tu sĩ này rất nguy hiểm. 86 chương 39 thân phận chưa từng gặp qua như vậy hào sảng cao xương gò má lão giả càng là nửa mừng nửa lo. Một bên tính toán như thế nào lợi ích chia cắt. Một bên liên tục ôm quyền. Tiểu hữu đây là cớ gì? Nói đến bất quá là quý môn trong môn sự tình. Chúng ta chỉ là gặp chứng. Lại chưa từng trở ra nửa phần khí lực. Tiểu hữu như vậy đem tặng. Để chúng ta như thế nào làm? Hứa Dịch nói. Chư vị cho rằng thiếu chủ ban thưởng ta tam giai pháp khí. Gọi ta đến đây. Cần làm chuyện gì cao xương gò má lão giả nói. Hẳn là chính vì quý môn nhập cốc đám này cường giả Hứa Dịch khẽ vuốt cằm. Cao xương gò má lão giả vỗ tay nói. Nghe qua cung thiếu chủ làm việc đặc biệt. Không ngờ lại tà. Kỳ gì đến thế. Ban thưởng cao giai pháp khí. Lấy ngưng dịch giết cảm hồn. Xảy ra bất ngờ. Phòng ngự khó khi. Thật sự là diệu kế. Lại có một người nghe tiếng nói. Cung thiếu chủ lấy tà nghe tiếng. Tà nhân tà sự tỉnh. Như thế làm việc. Cũng là không tính hiếm lạ. Chỉ là không biết vì sao một chút tử muốn tàn sát cái này rất nhiều môn trung cường giả. Liền không sợ thiên nhất đạo thực lực đại tổn. A vị này ngược lại là nghe nói qua Hứa Dịch nói. Chư vị có thể từng nghe qua thiếu chủ nhà ta cùng Liễu đường chủ sự tình lời vừa nói ra. Mọi người đều mặt hiện cổ quái. Hiển nhiên có nghe thấy. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Nói đến thiếu chủ tính tình. Cũng là lớn khác người thường. Bất quá tu sĩ chúng ta. Dù có sở hơi. Cũng chỉ là tiểu tiết. Đáng tiếc có ít người không biết thời thế. Bị lợi ích làm mê muội. Muốn dùng cái này làm mai. Hắc hắc. Cũng nên có này kiếp. Bây giờ đúng lúc gặp Sa Thái Tốc xóa bỏ lệnh cấm. Đất này chẳng lẽ không phải đám người này phản nghịch nhất tốt nhất chôn xương chỗ. Thiếu chủ lược thi tiểu kế. Đám này bị lợi ích làm mê muội phản nghịch. Liền mắc câu tới. Hứa Dịch cố ý nói đến giống thật mà là giả, mịt mờ vô cùng, lưu lại mơ màng chỗ trống. Quả nhiên, mọi người đều hiện làm ra một bộ có chút hiểu được, hiểu rõ trong đó biểu lộ. Muốn chỉ trách cung tú họ tà tính đại danh. Thực sự quá vang rồi. Vị này làm ra cử động thất thường gì. Người bên ngoài đều chấp nhận. Không tà tính. Ngược lại không bình thường. Mà Hứa Dịch thiên nhất đạo môn đồ thiếu chủ ám tử thân phận thông qua cái này một loạt đối thoại cũng ngồi vững. Đám người chỉ muốn. Nếu không phải là thiên nhất đạo thiếu chủ ám tử. Há có thể lấy chỉ là ngưng dịch cảnh được ban thưởng tam giai pháp khí. Nếu không phải thiên nhất đạo môn chung người, há có thể đối với thiên nhất đạo bí mật, hiểu rõ cái này rất nhiều. Vốn là không nhiều hoài nghi theo Hứa Dịch đã tính trước biểu hiện triệt để tan thành mây khói. Càng có tuyệt đại bộ phận người. Tại Hứa Dịch hướng cao xương gò má lão giả trong ngực ném ra ngoài cái kia một túi linh thạch về sau. Tâm thần liền loạn. Một mực tác định tại linh thạch túi bên trên. Âm thầm tính toán chính mình có thể phân được bao nhiêu. Thậm chí Hứa Dịch thậm chí dùng tiệt âm thuật vụng trộm nghe được cao xương gò má lão giả cùng hai vị cảm hồn cường giả vì linh thạch phân phối phương án bộc phát ra kịch liệt tranh luận. Thật lâu mới bình. Tiểu hữu nói cực phải. Cao xương gò má lão giả nói. Tu sĩ chúng ta há có thể cùng thế tục hạng người đánh đồng. Khiến thiếu chủ tuổi trẻ thiên phú chắc tuyệt. Đã có âm tôn tu vi. Há lại là đám người này có thể đổ xen vào. Chỉ là chẳng biết tiểu hữu trọng thưởng chúng ta đến cùng cần làm chuyện gì. Hứa Dịch nói. Cũng không có cái khác đại sự. Chỉ là hy vọng chư quân yểm hộ cho ta. Liền như lúc trước như vậy. Thuận tiện tại hạ thủ. Bất quá chư quân yên tâm. Bản thiếu chủ thưởng phạt phân minh. Mỗi thu thập một vị phản nghịch. Đều có vừa mới như vậy một túi linh thạch đem tặng. Lời này vừa nói ra toàn trường hút không khí âm thanh rốt cuộc ép không được. To lớn như vậy lợi ích còn có thể phục chế. Đám người quả thực không thể tin vào tai của mình. So sánh võ lệnh. Linh thạch trung phẩm. Cái này túi linh thạch hoàn toàn chính xác tính không được cái gì. Có thể cái trước quá mức hư vô mờ mịt. Nhiều người như vậy tranh luận, có thể cuối cùng bắt được tiểu tặc kia, nhất định chỉ có một vị. Trở thành may mắn xác suất thực sự quá thấp. Huống chi, hiện tại chứng minh, cái này cái gọi là ban thưởng bất quá là cung thiếu chủ mưu kế, căn bản liền không tồn tại. Như thế so sánh, tự nhiên đã nắm tiến tay tới linh thạch càng tới thực tế, dụ hoạt. Chấn kinh vừa qua, một vị áo gai trung niên dẫn đầu tỏ thái độ ủng hộ. Người này chính là vừa mới cùng cao xương gò má lão giả truyền âm tranh chấp cảm hồn cường giả một trong. Hắn cái này một tỏ thái độ, cao xương gò má lão giả tựa như nhận lấy uy hiếp, nhảy chân lớn tiếng nói: "Tiểu hữu yên tâm, Triệu Mỗ tất tận toàn lực, tuyệt không để tiểu hữu cái này mấy chục viên linh thạch tiêu vào hư chỗ." Nhất thời ứng hóa thanh âm ầm vang mà lên. Thực sự là như thế, không có nguy hiểm, không có tiền vốn mua bán, không ai có thể tìm được lý do cự tuyệt. Vị nào có ẩm thể đan, tạm mượn Mỗ một viên, sau đó ta liền ẩm tại chư vị bên trong, còn xin chư vị vì ta lược trận. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, liền có mấy viên ẩm thể đan hướng hắn ném tới. Hắn đều tiếp nhận, theo thứ tự đem số viên linh thạch ném ra ngoài, đều cao hơn giá thị trường không ít. Mấy vị kia ném ra ngoài ẩm thể đan, tất cả đều hưng phấn không thôi. Kỳ thật Hứa Dịch trong tay đã sớm bảo phương trưởng sự chuẩn bị ẩm thể đan, giờ phút này ra vẻ cần, bất quá là tiếp tục triển lộ hào sảng, mua chuộc lòng người. Ăn vào ẩm thể đan, Hứa Dịch hóa thành một cái mặt đen thanh niên, vẫy bàn tay lớn một cái, đám người tất cả đều tản ra, chỉnh chỉnh thể hình thái, hướng phía tây nam bay đi. Chỉ là lúc này, so với lần trước, toàn bộ đội ngũ tán được càng mở, bán kính khuyết trương lớn đến hơn 10 dặm. Duy bởi lần này thu thập không còn là đơn độc cá thể, mà là quần thể. Dù sao Sa Thái Cốc bên trong thiên nhất đạo cảm hồn cường giả, giờ phút này hơn phân nửa cũng đều tụ tập lên nhân mã. Nửa nén hương về sau, có đưa tin đến báo, phương hướng tây bắc 10 dặm chỗ, phát hiện đội ngũ, bên trong có một người chính là thiên nhất đạo phản nghịch. Hứa Dịch tập hợp đội ngũ, ẩn tại chính giữa, hơn 20 người tụ thành một đám mây đen, hướng phía tây bắc bao phủ tới. Thoáng qua, liền nhìn thấy cái kia phương đội ngũ, 20 người tán được cực mở. Nhìn thấy bên này trận thế, tất cả đều rời mắt hướng bên này xem ra, kinh ngạc không hiểu. Thân mang thiên nhất đạo đạo bào sống mũi cao trung niên, cũng thả ra trong tay màu vàng hơi đỏ chỉ phù, ngưng mắt xem ra, không làm rõ được trước mắt một màn này đến cùng là gì tình trạng. Thoáng qua, mây đen liền tập đến sống mũi cao trung niên trăm trượng có hơn, như cũ không có ngừng xu thế. Quanh mình đã có một số người nhận ra ô trong đám mây người đến, xa xa đánh lấy chiêu hộ, hỏi thăm cớ gì. Nghe thấy tiếng chào hỏi, sống mũi cao trung niên còn sót lại cảnh giác cũng buông xuống, đang chờ quát hỏi. Một áo gai trung niên xa xa hộ: "Tôn giá, chúng ta nghe nói thiên nhất đạo có triệu nhân đây chạy đến tương trợ, còn xin tôn giá phân công nhiệm vụ." Mũi cao trung niên thầm nghĩ quả là thế, đang chờ mở miệng, kinh biến thuấn phát, đã vọt tới ngoài 20 trượng mây đen đoàn, đột nhiên vỡ ra. Một không màu xanh cơ quan chim một ngựa đi đầu, người kia thân mang chính là thiên nhất đạo đạo bào. Mây đen đoàn đột nhiên vỡ ra, đã để mũi cao trung niên có chút không làm rõ được tình trạng. Giờ phút này gặp lại một vị thân mang đồng môn đạo bào người đến đây, lại là giật mình. Hai lần kinh nghi, tâm niệm đang nghĩ ngợi là vị nào đồng môn vẽ vời thêm chuyện phục dụng ẩn thể đan. Hứa Dịch chiêu hồn phiên đã hiện trong lòng bàn tay, một đạo âm hồn phân ra, màu trắng hồn phiên đãng ra. Mũi cao trung niên thần hồn rung mạnh, mặt hiện kịch liệt thống khổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch đã vọt tới cao nhất tốc độ, cơ quan chim đã thúc ngựa giết tới, san hô sừng đâm ra. Mũi cao trung niên nháy mắt chết, sau đó lấy tu di giới thu hồn hóa thi, xe nhẹ đường quen. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 86 chương 40 cảnh giác mỗi lần thưởng thức Hứa Dịch giết người. Bao khỏa cao xương gò má lão giả ở bên trong một đám cường giả đều có một loại không chân thực tiêu tan cảm giác. Ngưng Dịch giết cảm hồn, cho dù có dự kế, có thể hay không đừng như thế nhẹ nhàng như thường mà trước kia thuộc về mũi cao trung niên thống lĩnh đám người đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần. Không biết một màn này đến cùng là tại làm cái gì. Đồng môn giết đồng môn còn dẫn cái này rất nhiều người đến vây xem một nháy mắt, đám người suy nghĩ lộn xộn. Không bao lâu trong sân một mảnh truyền âm âm thanh. Dù phân thuộc khác biệt thiên nhất đạo cường giả thống lĩnh, hai nhóm người kỳ thực tuyệt đại bộ phận có thể kiếm ra đồng môn đến. Thực sự là đối chiến thời khắc, đầu người phân tán quá mở, đồng môn cùng phái cũng chưa chắc có thể phân tại một chỗ. Giờ phút này đụng vào lại chỗ khó tránh khỏi. Có đồng môn người giải thích, ngược lại bớt đi Hứa Dịch miệng lưới. Thoáng qua, mọi người đều minh bạch tiền căn hậu quả. Mắt to thiên nhất đảo hỗn đàn, ưng thuận kẻ buôn nước bọt chấp thuận, hại mọi người phí công. Hứa Dịch mặt hiện vẻ làm khó, cất cao giọng nói, bị thiếu chủ như thế làm việc cũng thực có nỗi khổ tâm. Bị thiếu chủ tuyệt sẽ không để chư quân khoảng không bận biểu. Nói liền đem tử mũi cao trung niên chỗ hái được tu di giới hướng áo gai trung niên ném đi. Trước đây chính là người này vượt lên trước mở miệng mê hoặc mũi cao trung niên. Hứa Dịch ước gì đám người tranh công, này tu di giới ném cùng hắn, chính vì lửa cháy đổ thêm dầu. Lại nghe hắn nói, vật này liền làm tạm làm chư quân tổn thất, như lại lập công, còn có ban thưởng, lại trở ra đất này, bị thiếu chủ tuyệt không để có công người khoảng không cực khổ. Này viên tu di giới, hắn đã lặng yên tìm hiểu qua, đều là phàm vật, chỉ có hơn 20 viên linh thạch, cộng thêm một chút đan dược, bảo dược, nhập không được hắn mắt, không bằng lấy ra thu nạp lòng người. Không có mấy người để ý khẳng khái của hắn phân trần, tất cả tinh thần đều bị viên kia tu di giới hấp dẫn. Đây chính là cấp 3 đại phái cảm hồn cường giả tu di giới, coi như ít hơn nữa tính, một ức tiền hàng cũng phải giá trị gần 100 viên linh thạch. Chân quý như thế vật lại bị người này lấy ra thủ công. Một nháy mắt tất cả mọi người đều tin tưởng Hứa Dịch cái kia đã 10 phần hoàn mỹ hoang ngôn. Dù sao trừ thiên nhất đạo vị kia tà tính cực kỳ thiếu chủ, ai sẽ tại giết người về sau bỏ được từ bỏ cảm hồn cường giả tu di giới? Áo gai trung niên gắt gao cầm tu di giới, cất cao giọng nói, tiểu hữu yên tâm, Triệu Mỗ nhất định đem này giới hối đoái thành linh thạch, công bằng phân phát. Cao xương gò má lão giả nói, lời tuy như thế, không bằng Triệu đường chủ hiện tại liền ngay trước mặt mọi người đem bên trong bảo vật kiểm nghiệm một phen, cũng dễ cho mọi người trong lòng nắm chắc, lấy thích chư vị đạo hữu nghi. Trong lòng mọi người còn nghi vẫn không giả, nói ra lần này nói đến cùng là cao xương gò má lão giả trong lòng 100.000 phân không thoải mái nguyên cớ. Rõ ràng là hắn nhất trước đánh lên này dược gì ngưng dịch tiểu hữu phương pháp, dựa vào cái gì họ Triệu muốn ra hái quả đào? Áo gai trung niên đang chờ chế xếu lại, lại nghe Hứa Dịch nói, một chút tiền hàng tính được cái gì? Chư vị đạo hữu yên tâm, Mỗ tuyệt không để chư vị đạo hữu thất vọng. Chính là việc cấp bách vẫn là tiêu diệt ta thiên nhất đạo phản nghịch, vì bên trên có phản nghịch thi thể mới có tiền hàng phân cùng mọi người nha. Đúng là như thế, tiểu hữu lời ấy đại thiện, theo lão phu ý kiến, chư quân nhanh chóng tản ra, thu thập phản nghịch mới là hàng đầu. Cao xương gò má lão giả không có tiết tháo chút nào chuyển đổi hướng gió, căn bản không cho áo gai trung niên theo vào cơ hội, tức giận đến áo gai trung niên mắt trợn trắng, trong lòng lớn hô, này tặc vô sỉ, chia lãi tiền hàng bình ổn phong ba đỉnh, lấy Hứa Dịch làm trung tâm, vòng tròn lại lần nữa tản ra. Lúc này vòng tròn tán được lớn hơn, phạm vi 10 dặm vây đều có Hứa Dịch nhân mã. Bất quá nửa canh giờ liền lại lần nữa phát hiện mới đoàn thể, không cần phải hứa dịch chiêu hô. Thuận lúc, đám người tụ lại, hợp thành một đoàn to lớn mây đen, hướng bên kia áp đi. Không có sai biệt, kinh địch, họa địch, cờ ra, bắn vọt, diệt địch, đoạt bảo, thu hồn, diệt thi, tặng cho tiền hàng. Người cũ hướng người mới giải thích nhân quả, lại lần nữa khởi giá. Toàn bộ quy trình đã gần đến hồ cố định, thuần thuộc thời khắc. Chỉ là tại hoạt định thời điểm, đoạt công tình huống nghiêm trọng, làm cho hứa dịch cuối cùng đem tu di giới chuyển tặng thời khắc xuất hiện nan đề. Cứ thế tại muôn miệng một lời đều nói trước gửi tồn tại hắn chỗ, hoàn thành về sau lại làm phân công. Hoàn toàn chính xác. So sánh hứa dịch vị này hào sảng được không tưởng nổi thiên nhất đạo thiếu chủ môn đồ, những người còn lại mấy người nhân phẩm tựa hồ cũng chẳng phải quá cứng. Như là một cách hai viên linh thạch cũng liền được rồi. Có thể di động T, Dơ, Y, E, B. Một viên tu di giới bên trong tiền hàng liền mang ý nghĩa trăm viên, thậm chí càng nhiều linh thạch. Giao cho ai đảm bảo cũng không thể yên tâm. Ai biết đảm bảo đến cuối cùng liệu sẽ đảm bảo thành nhân gia tư tài. Hứa dịch liên tục chối từ, rằng co không xong, đành phải thuận nước đẩy thuyền nhận lời. Lập tức hắn liền xuất lính lấy mở rộng nhân mã lại lần nữa lên đường. Xuất phát trước, hắn liền có phân phó. Sau đó tụ thành đoàn thể yểm hộ trận thí, cần phải nhỏ chút quy mô. Dù sao quy mô quá lớn, chọc người hoài nghi, mọi người đều ứng, lại tản ra vòng tròn, riêng phần mình tìm hiểu. Trời mới mịt mờ sáng khi hứa dịch đội ngũ đã mở rộng đến hơn 150 người. Tổng cộng 8 vị cung tú họa phái ra thiên nhất đạo cảm hồn cường giả chết tại thủ hạ của hắn. Toàn bộ phục kích phát triển đến lúc sau, hứa dịch thậm chí không phải đồng thủ, có cái kia không nhịn được, ba lượng bão đoàn trực tiếp xuất thủ, không giữ quy tắc diệt thiên nhất đạo cảm hồn cường giả. Hứa dịch ra vẻ hào phóng, nhường ra tu di giới, có này làm dẫn đường. Cuối cùng ba vị thiên nhất đạo cảm hồn cường giả, hứa dịch thậm chí chưa lộ diện, liền đặt xuống bình. Hắn lấy lợi ích vì dẫn, cuối cùng đem một ít người trong lòng tham lam chuyển đổi đến lớn nhất, thành ác niệm, cuối cùng chuyên hóa thành hành động. Đây là hắn vui lòng nhìn thấy. So sánh hắn sát thủ, dù tại nhanh nhẹn linh hoạt phía dưới trở nên đơn giản, có thể mỗi lần khu động chiêu hồn phiên chấn nhiếp địch hồn cũng vẫn như cũ tiêu hao hắn âm hồn. Này tiêu hao tuy nhỏ, có thể không chịu nổi số lần nhiều. Có đám người này nguyện ý thay cực khổ, hắn cầu còn không được. Tia nắng ban mai hơi hiện, hạt sương ẩm ướt lạnh. Khâu Như Ý nhìn về nơi xa Thương Sơn, mênh mông như biển, cảm thấy khó tránh khỏi nhục chí. Hơn 10 canh giờ, chỉ là hắn xuất lính đội ngũ, liền đem cách này toàn bộ Sa Thái Cốc thu thập non nửa. Dòng sông, vách đá, hắn đều không dám bỏ qua. Lại liền nửa điểm địch nhân cái bóng cũng chưa từng bắt. Ngược lại là dựa vào hứa hẹn tụ lại lên đám ô hợp, lại theo chẳng có mục đích, từ đầu đến cuối không có kết quả sưu tầm kéo dài, mà dần dần biến mất sau cùng cứng cỏi, liền được không nhịn được. Nếu không phải hắn lấy thiên nhất đạo danh nghĩa trấn áp trước mắt tràng diện, sớm ép không được. Trong lòng của hắn chợt hiện ý niệm, chẳng lẽ là tên nào đã đắc thủ, cố ý đè ép không thông báo, muốn vô ích chính mình tinh thần? Hay là người này đắc thủ về sau đã xuất Sa Thái Cốc, đi đầu tìm thiếu chủ thỉnh công đi? Càng nghĩ càng thấy khả năng. Lập tức hắn lấy ra truyền âm cầu, thử liên hệ cung tú họa. Truyền âm cầu đột nhiên vỡ vụn, hắn mới ý thức tới nơi đây là Sa Thái Cốc, có kết giới, vô pháp câu thông ngoại giới. Ý niệm xoay chuyển, hắn lại thử nghiệm liên hệ quen biết Tô Phó Đường Chủ, truyền âm thành công phát ra, lại không tin tức. Hắn âm thầm giật mình, càng phát ra nhận định chính mình đoán đúng rồi, nhất định là họ Tô đắc thủ. tu sĩ này rất nguy hiểm. 86 chương 41 thần nói này niệm một đời. Hắn lại liên hệ mở. Liên tiếp liên hệ 4-5 người. Lại có 2 người lại mất đi liên hệ. Lần này, không những hắn ý thức được vấn đề lớn rồi. Trải qua hắn phen này liên hệ. Người người tương truyền. Đều phát hiện vấn đề. Húc Nhật đem chọn cả mảnh rừng dâu đặt vào ôm ấp lúc. Còn lại 14 vị thiên nhất đạo đồng môn tại rừng dâu trên không tề tựu. Lão ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có người đấy lão Lý. Lão Triệu bọn hắn đều đi nơi nào? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, làm sao cũng liên lạc không được, hẳn là đám này thỏ con đắc thủ. Đánh sắm. Bân đường nếu là đắc thủ. Không nói cho các ngươi. Há có thể không nói cho ta. Ta là hắn thân huyên để lợi lớn phía trước. Thân ra hai đây tính toán là cái gì họ sợ. Ngươi nói thêm câu nữa tin không tin lão tử đem ngươi răng cửa lột xuống sao. Bằng hắn làm. Liền không thể lão tử nói. Bị nương ôm được rồi. Đều câm miệng cho lão tử. Tuyệt sẽ không 8 người đồng thời đắc thủ. Nhất định là đã xảy ra biến cố gì. Chúng ta lại đừng tách ra. Lại cẩn thận dò xét một phen nói chuyện chính là cái áo mãng bào lão giả. Mặt vuông bên trên treo đầy uy nghiêm. Hắn là chấp pháp đường phó đường chủ. Địa vị tôn sùng. Trưởng quản lấy thiên nhất đạo hình luật. Riêng có uy vọng. Đám người thoáng suy tư. Liền cảm giác nói có lý. Hoàn toàn chính xác. Cho dù là có người đắc thủ. Cũng sẽ không là 8 người đồng thời đắc thủ. Đổi vị suy nghĩ. Nếu là mình đắc thủ. Cũng sẽ không thông chi người khác. Làm sao cũng không có khả năng tạo thành 8 người đồng thời vô tung. Trận trận mây đen đồng thời tại trong lòng mọi người hiện lên. Đúng lúc này. Một đạo kinh hô truyền đến. Ngay ở chỗ này. Tìm được. Là lão tử tìm được. Sứ giả đại nhân. Là ta tìm được trước. Tại Hạ Thanh Sơn Tông Triệu Thanh. Tới về sau, lại quát lên cực kỳ hưng phấn tựa như phát hiện bảo bối gì. Áo mãng bào lão giả mấy người. Đồng thời đẳng cao cơ quan chim. Bốn phía nhìn lại. Lại thấy mấy trăm đạo thân ảnh hướng nơi đây vây tới. Đây là làm cái gì? Đám ngu xuẩn này đều điên rồi sao đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đám người này muốn tạo ta thiên nhất đạo phản à? Ta nhìn đám ngu xuẩn này là ăn gan hùm mật gấu. Ta nói chúng ta người bên cạnh làm sao bỗng nhiên đều tan hết đâu. Nguyên lai là cấu kết với nhau. Bọn hắn muốn làm gì? Cùng tiếng mắng bên trong, mấy trăm đạo bóng người thoáng qua hội tụ, đem đám người bao quanh vây tụ một chỗ. Cái này mấy trăm người. Chỉ có hơn 100 người là Hứa Dịch thứ tự thu nạp. Phía sau đám người. Hoàn toàn là hắn thu nạp đám người này thứ tự truyền âm. Mới chậm rãi tụ lại. Các ngươi muốn làm gì? Hẳn là thật muốn cùng ta thiên nhất đạo khó xử áo mãng bào lão giả tức giận quát. Âm thanh như sấm nổ. Uy áp toàn trường. Thiên nhất đạo hắc hắc, lão tử đánh chính là thiên nhất đạo. Cao xương gò má lão giả vượt lên trước quát, thậm chí áo mãng bào lão giả lời nói đều chưa nói xong. Không có cách. Nương theo lấy Hứa Dịch càng thu nạp nhân thủ. Thiện xem xét tình thế người cũng càng ngày càng nhiều. Đoạt mối làm ăn nhiều hơn. Cao xương gò má lão giả phẫn hận sau khi. Chỉ cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Lấy về phần hắn đều không có ý thức được câu nói này chỗ sơ suất. Quên hắn vì kia dễ thân cận tiểu hữu giờ phút này. Cũng là đánh lấy thiên nhất đạo cờ hiệu. Hứa Dịch không thèm để ý. Cũng không ai nhắc nhở. Hiện tại tâm thần của mọi người đều ở đây hơn 10 người giữa cổ nhìn chăm chú. Dụ niệm trùng điệp. Cao xương gò má lão giả lời nói mới nói ra. Lại là mấy tiếng cùng phát. Các ngươi thiên nhất đạo dư nghiệt. Lại dám lừa gạt chúng ta. Đáng đâm ngàn đao. Lần này sẽ làm cho các ngươi hóa thành bột mịn rõ ràng là phản nghịch. Lại còn nói cái gì thiếu chủ phân phó. Bây giờ hoang ngôn đâm xuyên. Các ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi cùng đám này dư nghiệt nói lời vô dụng làm gì. nhanh chóng giết chết, giao cho tiểu hữu xử trí. Mấy tiếng quát mắng càng đem áo mãng bào lão giả mấy người quát mắng choáng váng, làm sao cũng làm không rõ ràng chính mình mấy người như thế nào liền thành dư nghiệt. Lão Khương, là cái kia tiểu tử, ngươi nhìn, chính là cái kia tiểu tử mặc chúng ta thiên nhất đạo đạo bào, thiếu chủ muốn tìm cẩu tặc chính là hắn. Áo mãng bào lão giả phía sau một vị thanh niên áo trắng kinh thanh quát, trong tay màu vàng hơi đỏ lá bùa run nhẹ nhẹ. Hắn một tiếng hét ra, áo mãng bào lão giả mấy người cùng nhau hướng trước mắt cầm màu vàng hơi đỏ lá bùa, hướng Hứa Dịch xem ra. Nhưng thấy Hứa Dịch quanh thân oanh oanh tỏa ánh sáng, không phải thiếu chủ muốn tìm người kia, lại là cách nào? Tốt a, vô sỉ cẩu tặc, ngươi lại dám lật ngược phải trái. Lẫn lộn đen trắng áo mãng bào lão giả cấp tốc trở lại vị mà đến, một tiếng kinh hô liền muốn hạ thủ, đã thấy một thanh sát đao đã lăng không hướng hắn chém tới, gần như ngưng thực sát đao lôi cuốn lấy vô luân uy thế, hô hô khuấy động gió lúc. Hạ thủ chính là áo gai trung niên, độc hắn cùng cao xương gò má lão giả tại Hứa Dịch trước mặt tranh thủ tình cảm nhất gấp. Áo mãng bào lão giả tiện tay một túm, đếm tới một người dáng dấp màu đen sát tiến, lăng không vọt tới, nháy mắt đem sát đao trừ khử, đáng sợ sóng khí xông thẳng lên trời. Không đợi đám người triển khai tiến công, áo mãng bào lão giả nghiêm nghị quát, các ngươi đều là đường đường tuấn kiệt, thông minh cơ trí, há có thể bị tiểu nhi lừa, ai đúng ai sai, mọi người ở trước mặt, biện bên trên một biện thì thế nào, chính là muốn đồng thủ, cũng không kém cái này một thời ba khắc, các ngươi hẳn là hoài nghi mình trí lực. Không đợi đám người kịp phản ứng, áo mãng bào lão giả phi tốc nói, nếu là chúng ta phản loạn, muốn trốn sao lại chạy trốn tới cái này xa thái cốc đến, nơi đây giết ta, liền ngay cả oán khí cũng vô pháp sinh ra. Các ngươi cho rằng chúng ta ngu muội sao? Hứa Dịch cười lạnh nói, tránh né nơi đây, đơn giản là bởi vì thiếu chủ âm tôn tu vi, không vào được nơi đây. Ngươi lại dám như thế xảo ngôn lệnh sắc. Áo mãng bào lão già khó thở, ngươi nếu như thế nói, vậy ta hỏi lại ngươi, chúng ta đã muốn trốn, vì sao tất cả đều phân tán, còn thu nạp nhân mạch, đến giết ngươi không chê lãng phí thời gian? Hứa Dịch nói, đơn giản là muốn cướp đoạt thiếu chủ ban cho mố gì bảo. Áo mãng bào lão giả làm sao biết Hứa Dịch có chiêu hồn phiên, giờ phút này bị nghẹn được sắp nói không ra lời. Còn biện cái gì biện, loại này phản nghịch, sắp chết đến nơi, còn muốn giấy rua? Cao xương gò má lão giả quát lạnh nói, nhanh chóng cùng tiểu hữu giết này bối phận, xử lý đời sau là đứng đắn. Hắn niệm tư tại tư chính là tiền hàng, cũng biết lời này vừa nói ra nhất định có thể phiến động nhân tâm. Quả nhiên, lời vừa nói ra, mọi người đều rầm rĩ cắt kích động. Chỉ là chấn nhiếp tại đối phương cũng có hơn 10 vị cảm hồn cường giả, không dám tùy tiện phát động, lo lắng một khi xuất thủ trước liền bị làm bia. Áo mãng bào lão giả gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cái khó ló cái khôn, đột nhiên thông suốt, quát lớn, ngươi đã nói ngươi là thiếu chủ bày ra ám tử, ta lại hỏi ngươi, ta họ gì tên gì, ta thiên nhất đạo thưởng công đường môn hướng chỗ nào mở? Lời vừa nói ra, thiên nhất đạo đám người ầm vang gọi tốt, mặc cho ngươi lại là xảo trá, lời ấy như thế nào phá giải? Hứa Dịch lạnh nhạt nói, mỗ đã là ám tử, lại há có thể vì các ngươi biết, mỗ chưa từng nhập thiên nhất đạo sơn môn, nếu không thiếu chủ há lại sẽ phái mỗ cái này khu khu ngưng dịch cảnh tiểu bối đến đây ngược sát các ngươi? Thiếu chủ chính là lo lắng mỗ tu vi không đủ, mới đem tam giai pháp khí tạm cho mượn cho mỗ, nếu không các ngươi cho rằng mỗ làm sao tới được tam giai pháp khí? Hứa Dịch càng nói, áo mãng bào lão giả trên mặt phẫn nộ càng là giảm bớt, thay vào đó ngây thơ, nghi hoặc chậm rãi hiện hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 86 chương 42 thư hoàng cảnh giới. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, chỉ bằng thủ đoạn của ta, làm sao có thể giết được Liễu đường chủ? Các ngươi cho rằng Liễu đường chủ thật đã chết rồi vậy? Âm hồn ở đâu? Hẳn là các ngươi còn cho rằng ta không những giết Liễu đường chủ, còn tại thiếu chủ cái kia loại âm tôn dưới tay cướp đi Liễu đường chủ âm hồn. Liên tiếp câu hỏi hội tụ thành sóng to gió lớn, hướng áo mãng bào lão giả đánh tới. Hắn tâm lý phòng tuyến sắp sửa sụp đổ, tức giận nói: thiếu chủ như thế nào liền muốn giết chúng ta? Chẳng lẽ không phải tự hủy thiên nhất đạo trường thành như thiếu chủ thật muốn ngươi giết chúng ta? Vì sao muốn cho chúng ta cái này màu vàng hơi đỏ phủ? Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, mở miệng nhân tiện nói: thiếu chủ tại sao muốn giết các ngươi? Các ngươi có thật không biết? Chính các ngươi phía sau nghị luận thiếu chủ cái gì? Thật coi thiếu chủ không biết? Thật sự là chết chưa hết tội, cho tới cho các ngươi màu vàng hơi đỏ phù, bất quá là nghĩ để các ngươi an tâm lên đường, tốt để các ngươi cho rằng mắt mỗ, bất quá là trong trở bàn tay. Như thiếu chủ thật muốn để các ngươi tới giết ta, tại sao không đem mỗ có tam giai pháp khí sự tình cáo chi các ngươi? Nếu không phải thiếu chủ diệu kế, các ngươi cho rằng chỉ bằng ta có thể lũng lên cái này mấy trăm nhân mã? Hắc hắc, các ngươi đại nghịch phạm thượng, sắp chết đến nơi còn tự chẳng biết, lại là liên tiếp nghi vấn. Áo mãng bào lão giả vốn là quân lính tan rã, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, so với hắn còn không bằng thiên nhất đạo đám người, đã sớm kinh hồn cuồng bốc lên. Thực sự là Hứa Dịch quá có đạo lý, người này chỉ có ngưng dịch cảnh là không có cách nào nắm giữ tam giai pháp khí, cho dù nắm giữ lại làm sao có thể giết được Liễu Hướng Đạo? Huống chi Liễu Hướng Đạo cùng cung thiếu chủ hình bóng không rời, chỉ bằng một cây tam giai pháp khí giết Liễu Hướng Đạo đã là vọng tưởng, còn muốn tại giết Liễu Hướng Đạo điều kiện tiên quyết cướp đi chiêu hồn phiên, cái này sao có thể? Làm sao có thể? Nếu như tình hình thực tế không phải như thế, người này thuyết pháp liền càng làm có thể tin. Ngay trong bọn họ thật là không ít nghị luận cung thiếu chủ dở hơi. Việc này tại thiên nhất đạo không phải bí mật, ai bảo vì kia cung thiếu chủ yêu thích thực sự quá mức kỳ hoa, liền vì cách này liền muốn giết người, nhìn xem không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tại cái kia tà tính cực kỳ cung thiếu chủ trên thân lại là không thể bình thường hơn được. Nhất là chí mạng nhất một điểm, người này nói chiêu hồn phiên sự tình, nếu thật là việc này lấy chiêu hồn phiên giết Liễu Hướng Đạo, vì sao cung tú họ không đem việc này cáo chi đám người? Như thế tình báo quan trọng, cung tú họ vì sao muốn giấu riêng? Này điểm là bế tắc, không ai có thể nghĩ đến thông. Đã không nghĩ ra cái này vô sỉ tiểu tặc, liền trở thành nhất hợp tình lý giải thích. Vừa nghĩ đến đây, áo mãng bào lão giả mấy người trong lòng ngũ tạng hỗn tạp, gần như mất hết can đảm. Ngàn dặm xa xôi thủ mệnh đến đây trợ quyền, lại bị người thiết hạ tử cục. Thật áp độc cung tú họa, thật độc cung bà nương không? Ta muốn gặp thiếu chủ, ta đối với thiên nhất đạo có công, hắn không thể giết ta vì tiểu huyên đệ này, là chúng ta sai. Thỉnh cầu ngàn vạn hướng thiếu chủ bồi cách không phải? Sau này chúng ta nhất định làm trâu làm ngựa, vì thiếu chủ hiệu lực. Ta muốn gặp trưởng môn Thiên Nang Sơn một trận chiến, ta vì trưởng môn cản qua sát thương, liền ngay cả trưởng môn đều nói sẽ nhớ ký ta tình nghĩa, thiếu chủ không thể giết ta. Nhất thời gian cầu xin tha thứ, xin lỗi thanh âm không dứt bên tai. Không có thiên nhất đạo làm chỗ dựa, đám này xưa nay không ai bị nổi cảm hồn cường giả, giờ phút này giống rút gân tôm bự, toàn thân mềm nhũn. Các hạ nếu có thể thay mặt làm cứu vãn một hai, tại hạ suốt đời khó quên, nguyện vì các hạ khu trì. Áo mãng bào lão giả hướng Hứa Dịch ôm quyền khom người, giọng điệu chân thành cực kỳ. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, bỗng nhiên đẩy chuyển cơ quan chim, phóng lên tận trời. Các ngươi còn chờ cái gì? Giết bọn hắn, tiền hàng mặt cho lấy, thiếu chủ còn có hậu thưởng. Hắn lòng cảnh giác, tùy thời không ngừng. Nhất là căn bản không có ý định cho áo mãng bào lão giả mấy người sống sót cơ hội. Như thế nào sẽ còn nghe hắn lời thừa. Hắn cũng biết chính mình bây giờ căn bản không có nhân từ tiền vốn. Áo mãng bào lão giả tuyệt không nghĩ tới Hứa Dịch là như thế quả quyết. Hắn chỗ nào là cầu xin tha thứ. Bây giờ tình huống. Trừ chém giết. Nơi nào còn có sống sót chỗ trống. Vừa mới nói mềm lời nói. Bất quá là giấu kín kế sách. Đã chụp tại lòng bàn tay Hắc Sơn Bảo Vũ. Đang chờ phát ra. Hứa Dịch trước chạy trốn. Lại nói, Hứa Dịch tiếng quát kết thúc, thế cuộc lại khó xoay chuyển. Áo mãng bào lão giả khi xuống tay trước. Trong lòng bàn tay thêm ra cái lớn chừng bàn tay màu đen ngọc đồng. Bàn tay một chụp. Ngọc đồng nháy mắt bắn ra vô số nhỏ như lông châu màu đen châm nhỏ. Cái kia đầu châm nhỏ bé đến người mắt cơ hồ khó mà phát giác. Lôi cuốn lấy cương phong. Vô cùng nhanh chóng. Đối diện vọt tới hơn 30 người. Trừ ba vị cảm hồn lão tổ. Những cái còn lại đều bị bắn tới. Lập tức đầy mặt hắc khí. Miệng phun máu đen. Uể oải tại đất. Chính là cái kia ba vị cảm hồn lão tổ. Cũng bị cái kia Hắc Sơn Bảo Vũ liên tiếp công phá sát tường. Hồn y. Miễn cưỡng bị ngăn cản tại kim thạch giống nhau nhục thân bên ngoài. Hù được đầu đầy mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ may mắn. Hoàn toàn chính xác. Nếu không phải vì truy cầu lớn diện tích sát thương. Này Hắc Sơn Bảo Vũ nếu là bắn tên có đích. Dù là lấy bọn hắn thủ đoạn. Vội vàng thời khắc. Cũng không phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Song phương vốn là xé vỡ mặt. Một phương muốn mạng sống. Một phương muốn phát tài. Muốn xin thường. Muốn kiếm thiên nhất đạo an tình. Một trận chém giết là chỗ khó tránh khỏi. Giờ phút này. Lại bị cái kia áo mãng bào lão giả như thế một phen sát thương. Lập tức đem đắc liệt liệt cuồng nấu cuộc diện. Lại dội cho một thùng cút dầu. Lại khó ức chế. Hứa Dịch không ngừng cất cao cơ quan chim quan sát lấy bên dưới chiến đấu. Không thể không nói. Thiên nhất đạo thực lực phi phàm. Áo mãng bào lão giả trở xuống. Tất cả đều có vượt qua bình thường cảm hồn trung kỳ tu sĩ thực lực. Chiến đấu ngay từ đầu. Áo mãng bào lão giả mấy người cấp tốc chiến đến thượng phong. Bất quá nửa nén hương. Trừ cái kia chúng Hắc Sơn Bảo Vũ. Lại tạo thành hơn 30 vị ngưng dịch đỉnh phong tu sĩ to lớn sát thương. Có một vị cảm hồn lão tổ đột tử tại chỗ. Mà thượng phong cũng chỉ dừng ở đây. Nổi cơn điên vây công một phương. Cấp tốc đem áo mãng bào lão giả mấy người cắt chém vây quanh. Thường thường lấy mười mấy đối với một. Bất quá thời gian đốt một nén hương. Cả tràng máu tanh. Chiến dịch liền hạ màn. Áo mãng bào lão giả lấy hàng. Không ai sống sót. Liền ngay cả âm hồn. Cũng bởi vì bị nhiều loại thu hồn bình cướp đoạt. Mà triệt để tiêu tán. Hơn 10 miếng tu di giới. Càng là đã dẫn phát hỗn chiến. Hứa Dịch thấy hơn 10 chương màu vàng hơi đỏ lá bùa tại loạn chiến bên trong bị xoắn nát. Liền yên lòng. Giả mô hình giả thức hô vài tiếng. Không người hồi ứng. Lưu câu tiếp theo. Nhớ ký bằng tu di giới đến thiên nhất đạo tìm thiếu chủ lĩnh thưởng. Liền tự đi. Có hắn trước khi đi tới cái này bầu dầu tràng diện càng phát ra không kiểm soát. Hứa Dịch quản giết không quản chôn, giày vò suốt nát sạp hàng, hài lòng hướng mặt phía nam vách núi bão táp. Hắn hạ quyết tâm. Tìm chỗ bí mật. An tâm điều dưỡng. Đợi né qua danh tiếng. Liền đi tìm lạnh nóng đan sen nơi. Ấm mú rộng vành người cho đan phương. Ăn vào chuyển sinh đan. Triệt để xoay xoay người thất bại. Hứa Dịch làm sao biết. Hắn mới rời khỏi bất quá nửa nén hương. Phía tây đằng đến một không thuyền rồng. Đầu thuyền mới truyền lời xuống. Hỗn chiến tức thời liền ngừng. Thời gian lui về. Áo mãng bào lão giả mấy người thiên nhất đạo mọi người mới tề tựu. Phát hiện vấn đề không đúng khi. Ruột gan đứt từng khúc cung tú họa đã thu hồi tất cả đau thương. Như một cây cây khô. Xếp bằng ở thương tùng chi đỉnh. Theo gió phiêu diêu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 86 chương 43 hai công tử đúng lúc này. Lại một không thuyền rồng hoành không lướt đến. Tại cung tú hỏa thân 50 vị trí đầu trưởng bên ngoài ngừng lại. Kim kỳ vù vù. Luận uy phong kém xa thiên nhất đạo bộ kia. Phú quý khí tượng lại muốn thắng qua quá nhiều. Không muốn chết liền lăn. Lão tử hôm nay mang theo ba khối chỉ sát bài cung tú hỏa lông mày cũng không nhấp. Lạnh lùng truyền âm qua. Trên trời dưới đất. Hắn tất cả cảm xúc. Đều theo liễu hướng đạo biến mất mà đi xa. Chỉ doanh hạ tầng tầng lớp lớp nồng nặc tan không ra trùng thiên sát ý. Nghe qua cung tú hỏa tuấn tú bất phàm. Hôm nay gặp mặt. Danh bất hư truyền. Lại là vị áo trắng công tử. Phiêu nhiên từ đầu thuyền rơi xuống đạp không đi tới. Cảm hồn trung kỳ, xem ra ngươi là thật sống đủ rồi. Cung tú hỏa nhíu mày, lúc này liền muốn triển lộ thủ đoạn. Cung thiếu chủ cớ gì như thế lớn lệ khí, là nên sửa đổi một chút ngươi cái này tính khí. Lại là cái phúc hậu lão giả chậm rãi từ trên thuyền rồng bay xuống thân tới. Cung tú hỏa chết lạnh trên mặt. Cuối cùng có biểu lộ. Có chút ôm quyền. Nguyên lai là tống đại sứ. Nếu là ngại cung mố ngăn cản đường đi, cung mố có thể lập tức liền đi. Cái kia phúc hậu lão già chính là tống đại sứ. Thân là hoài tây phủ quan sát đồng tính phó sứ. Tống đại sứ địa vị tôn sùng. Cung tú họ dù cuồng bội vô cực, nhưng cũng không muốn tự dưng áp họ tống. Cung thiếu chủ không cần khách khí. Từ mố cùng tống đại sứ đến đây, chính là tìm cung thiếu chủ. Cung thiếu chủ như đi, từ mố không thiếu được lại phải phí chút sức lực. Áo trắng công tử ngậm cười nói. Không cần nói, kỳ nhân chính là từ công tử. Cung tú họa lạnh như băng nói. Có chuyện liền nói. Nếu là vô sự tha thứ cung mố không phụng bồi. Từ công tử khoát tay một cái nói. Ta biết cung huyên bị áp tặc thừa lúc. Đau mất đồng môn. Trong lòng không vui. Chỉ là cái này không vui. Còn phải hướng cầu nhân hạ lực. Ngàn vạn đừng nên làm người thân đau đớn. Cung tú hỏa đôi mi thanh tú đột nhiên bốc lên. Ngươi đến cùng là ai? Lại biết chút ít cái gì? Hai con ngươi tinh quang trầm tĩnh, giống như húc nhật diệu không, làm cho từ công tử không dám nhìn thẳng. Từ công tử bộ dạng phục tùng nói. Hướng đảo huyên cái chết. Cung thiếu chủ quả thật có thể tiêu tan khoa soạt. Cung tú hỏa tiêm trường phức tạp. Trong lòng bàn tay đãng ra kim sắc gợn sóng. Đem phạm vi mấy chục trượng cây rừng. Đều ngăn trở. Gắt gao nhìn chằm chằm từ công tử. Sát cơ tất hiện. Âm thanh lạnh như băng. Nếu không phải tống đại sứ mang ngươi đến đây. Tin không tin ngươi sớm liền thành một đống thịt nát. Từ công tử mỉm cười. Hào không tức giận. Cung thiếu chủ trí tình trí nghĩa. Từ mố bội phục. Chỉ là từ mố tới. Đặc biệt vì giúp đỡ cung thiếu chủ. Cung thiếu chủ có thể nào không lính tình? Ta biết cung thiếu chủ phái đội ngũ vào cái này xa thái cốc. Truy hích tiểu tặc kia. Có thể cái này hồi lâu chưa có tin tức. Cung thiếu chủ một chút cũng không sinh nghi. À ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Là cái nam nhân. Liền thống khoái chút cung tú họa không kiên nhẫn cực kỳ. Nếu không phải tống đại sứ ở bên. Hắn sớm liền hạ xuống sát thủ. Một phương diện khác, người này nói chắc như đinh đóng cột. Chẳng những biết được liễu hướng đạo bỏ mình, cũng biết chính mình phái người nhập cái kia xa thái cốc. Tựa như hành tung của mình đều tại nắm giữ. Có thể tự mình trăm trượng rồng chắc tuyệt cảm giác. Há lại sẽ liền có không bị người theo dõi cũng không phát hiện được. Cung thiếu chủ ít an vô tung. Từ công tử trong lòng bàn tay đột nhiên thêm một cái to cỡ ba tấc chim chóc. Chỉ nhìn ngoại hình, cái kia chim chóc cùng bình thường tước điểu không cũng không khác biệt gì. Nhưng thân thể nửa ẩm nửa hiện, khi thì biến mất không còn tăm tích. Từ công tử đánh cái huyết sáo, cái kia chim chóc đột nhiên phun ra một viên ảnh âm châu tới. U minh điểu cung tú hỏa buột miệng kinh hô. Tiếp theo giận dữ, ngươi lại dám dùng vật này đi theo dõi bản tôn. Bản tôn nhìn ngươi là sống đủ rồi. Lập tức nhìn hầm hầm tống đại sứ. Tống đại sứ. Ngươi làm sao nói. Nếu không cho cung mố một cái công đạo. Cung mố lại bóp nát một khối chỉ sát bài. Như thế nào việc khó Cung Tú Hỏa tính tình cổ quái. Liễu Hướng Đạo vừa chết, trong lòng hắn sinh ra ngập trời buồn bã giận. Giờ phút này cho dù Tống Đại Sứ ở đây, hắn thực sự tức giận, muốn ra tay giết người. Cũng chỉ trong một ý nghĩ, Tống Đại Sứ lạnh nhạt nói: Cung thiếu chủ thật nặng lệ khí, sao không nghe vị này Tử công tử đem lời nói kể xong mới quyết định? Tử công tử nói: Cung thiếu chủ lại là hiểu nhầm, riêng là cung thiếu chủ lại há đáng giá mố tốn hao trọng kim đi làm cách này. U Minh Điểu lời nói thật nói đi, mố cùng cung thiếu chủ chỗ chú ý chính là cùng một người. Cung Tú Hỏa mặt mày đột nhiên lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia đáng chết tiểu tặc, chỉ là ngưng dịch tiểu bối lại sẽ có như thế lớn dày vò sức lực. Cái này Tử công tử thân phận mặc dù không rõ, lại không trở ngại hắn từ trên thân Tống Đại Sứ tìm ra đầu mối, hiển nhiên không phải nhân vật bình thường. Cái kia đáng chết tiểu tặc lại vừa cùng nhân vật bậc này nhấc lên liên quan, lập tức Tử công tử thôi động trưởng lực, ảnh âm châu oanh oanh phát quang, đột nhiên mờ mịt ra một bức tranh đến. Một cái mặt mày lạnh lẽo cứng rắn thanh niên mặc áo xanh sải bước hành tẩu tại Ly Hỏa thành phố xá bên trong. Phía trước đi theo cái hình dáng tướng mạo khó khăn lộ dẫn, ngang nhiên vào Thiên Hạ hội cửa lớn. Lập tức hình tượng gián đoạn, thiểm dược qua đi, hình tượng một mực khóa lại một cái mặt vàng người bệnh. Tống Đại Sứ chập chập tán thường: U Điểu quả nhiên thần dị, người này phục dụng ẩm thể đan, che đậy khuôn mặt, khí chất, tinh thần, lại vẫn không chạy không khỏi U Điểu tác bắt, thực sự thần kỳ. Tử công tử đắc ý nói: U Điểu không hổ là U Minh Chim, thượng tam phẩm thiên yêu bên trong lớn nhất kỳ dị bản lĩnh bên trong kỳ yêu một trong, nửa âm nửa dương, lúc ầm lúc hiện, lướt nhẹ như gió. Nếu là trốn vào không trung, chính là âm tôn mạnh, nếu không phải tận lực cũng rất khó nhìn trộm tồn tại. Càng ghê gớm chính là U Điểu đôi mắt như điện, có thể thấm nhuần hư ảo, chỉ là ẩm thể đan lại há có thể ngăn nhìn trộm. Tống Đại Sứ nịnh nọt nói: Cũng chỉ có công tử mực này nhân vật mới có như thế gì bảo. Tống mố hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Tiếng nói đến tận đây, ảnh âm châu mờ mịt hình tượng lại chuyển, lại là Hứa Dịch lấy diện mục thật sự tập sát Liễu Hướng Đạo hình tượng. Tống Đại Sứ kinh ngạc được há to miệng. Tấn thân phù, đây là phù lục lực lượng, ngưng dịch đỉnh phong sao sẽ nắm giữ phù lục. Thật ác độc, thật sự là thật ác độc. Liễu Hướng Đạo giọng nói và dáng điệu lại xuất hiện. Cung Tú Hỏa thấy được ngây dại, thủng trăm ngàn lỗ trong lòng lại một lần bị bạo ngược xé sách ra, lại một khắc cũng không nỡ bị lệch mắt. Hình tượng liên tục chuyển động, liền đến Hứa Dịch tại Sa Thái Cốc bên trong, giày vò từng màn. Tống Đại Sứ tựa như hóa thân siêu cấp sướng ngôn viên, trong chốc lát tất cả thán từ đều bị hắn dùng hết. Hắn làm sao biết có người muốn đến? Thật nhanh! Cái kia san hô sừng đến cùng là vật gì? Sao không gì không phá? Đáng chết lão tiền, nên hắn chết không toàn thây. Lâm trận đối địch, nhưng vẫn sinh nổi loạn, sát hại đồng môn. Đáng chết, người này tại sao ngu xuẩn như vậy đần, có thể để tiểu tặc kia Lâm không bước tới, đều đến phủ cận, làm sao còn không sinh ra cảnh giác? Nha, đó là cái gì? Tam giai pháp khí, cái này cầu tặc, sao có thể? Làm sao lại có loại bảo vật này? Ngu xuẩn a ngu xuẩn, Tây Thành lại ra ngu xuẩn, cái này đều có thể tin tưởng. Không đúng, làm sao càng nghe càng có đạo lý. Tốt, cái này cẩu tặc ngày thường như thế răng nanh lợi miệng, điên đảo đen trắng, quả thực tùy tâm sở dục. Đây rốt cuộc muốn như thế nào một viên linh lung tâm mới có thể như thế trước sau lật lọng mà không sơ hở? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 86 chương 44 hắc tu sĩ Tống Đại Sứ lốp búp cái bẫy. Cung Tú Hỏa trong lòng cũng rung động đến cực điểm. Hắn đã sớm biết Hứa Dịch gian xảo, làm thế nào cũng không nghĩ tới gian xảo đến mức độ này. hắn tự cho rằng bày ra thiên la địa võng, lại thoáng qua bị Hứa Dịch phá tan thành từng mảnh. Không những như thế, còn trái lại đem cái này vỡ vụn lưới lớn dùng để quấn quanh thiên nhất đạo đám người. Gian hiểm quả thực vượt qua hắn cuộc đời tưởng tượng. Chỉ có Từ công tử sắc mặt như thường. Một cách là loại này hình tượng, hắn đã tối tự quan sát qua một lần. Thứ hai chỉ hắn biết được Hứa Dịch chính là giới tử. Một giới tử có này thủ đoạn, mặc dù nghịch thiên, lại còn tại lý giải trình độ bên trong. Hình tượng chỉ nói Hứa Dịch giết chết thiên nhất đạo thứ 8 người thì ngưng, liền cáo kết thúc. Vẫn chưa ghi chép áo mãng bào lão giả mấy người cùng Sa Thái Cốc chúng thí luyện cường giả chiến đấu. Đạo lý rất đơn giản, Từ công tử vào lúc đó triệu hồi U Minh Điểu. Hình tượng kết thúc, Từ công tử thu lấy ảnh âm châu, nói: cung thiếu chủ hiện tại còn cho là mình có thể bắt được cái này tặc tử cung tú hỏa mặt như hàn băng. Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng đến. Làm gì cùng cung mố quanh co người này trăm phương ngàn kế dùng U Điểu theo dõi cái kia tặc tử. Chứng minh ý đồ đến hoàn toàn chính xác không phải là vì chính mình. Đụng vào. Bất quá là biết được chính mình cùng tặc tử gút mắt. Thuận nước đẩy thuyền. Đến lấy phần ăn tình. Cung tú họa tâm trí phi phàm. Thoáng qua có thể phá mấu chốt. Hắn muốn nghe xem cái này địa vị khá cao áo trắng công tử. Đến cùng đánh cho tính toán gì. Từ công tử nói. Ta giúp ngươi giết cái kia tặc tử. Ngươi đem thiên nhất đạo thiên thần đồ tàn phiến giao ra, quả là thế. Cung tú họa lạnh lùng bật cười. Không có ngươi. Ngươi coi ta giết không được tên cẩu tặc kia. Chuyện cười lớn, Từ công tử hào không tức giận. Ngươi đương nhiên giết được. Nhưng tử mố liền sợ ngươi tìm không ra. Biển người mênh mông, vô tận đại lục. Hắn nếu thật muốn trốn đi, ngươi có thể làm sao? Cung tú họa mặt mày lật một cái, lạnh lùng như tuyết. Hắn lo lắng nhất chính là việc này. Hắn phái như vậy nhân mã, cơ hồ tận lên môn trung trung tầng tinh nhuệ, lại náo ra loại này cuộc diện. Dưới tay hắn thực sự đã vô lực lại mượn. Như thật làm cho cái kia tặc tử chạy thoát, lấy hắn tặc tử gian xào, hắn muốn lại tìm gặp, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Từ công tử nhìn thấy thần sắc hắn, mỉm cười nói: nếu là cung thiếu chủ chịu giao ra thiên thần đồ tàn phiến, từ mỗ lớn có thể đem cái kia tặc tử bắt, tự tay giao đến trước người ngươi. Xử trí như thế nào? Toàn bằng ý kiến người đối diện. Nói trở lại, tiêu trưởng môn đoạt được chỉ là đông đảo tàn phiến bên trong một khối, lưu vô dụng, lại cứ hắn của mình quý, tương lai không chừng vì vậy vật vô dụng dẫn xuất thiên đại mối họa lớn. Cung thiếu chủ lấy đi vật này cũng coi là thay mặt cha tiêu tai, không cần có tâm lý bao phục. Cung tú họa lạnh nhạt nói: lão ruột đồ vật, ta có cái gì tâm lý bao phục? Ngươi nếu muốn, cung mố có thể cho ngươi. Tên cẩu tặc kia không cần ngươi bắt. Ngươi chỉ cần cáo chi cung mố hắn manh mối liền có thể. Ngoài ra, đem viên kia ảnh âm châu cho ta. Từ công tử vung tay lên, ảnh âm châu rơi vào cung tú họa trong lòng bàn tay. Hắn tinh tế vuốt ve châu tử. Tuấn tú giữa hai hàng lông mày, tràn đầy ôn nhu. Thấy được từ công tử trong lòng buồn nôn. Việc này liền như vậy giảng định. Ngươi giao thiên thần đồ tàn phiến, ta cho ngươi tiểu tặc kia tin tức. Chuyện xấu nói trước, nếu không được thiên thần đồ tàn phiến, ngươi chỉ sợ liền sẽ không còn được gặp lại cái kia tặc tử. Từ công tử lạnh lùng nói. Cung tú họa bỗng nhiên biến sắc, nhẹ nhàng một trưởng hướng từ công tử quét tới. Một cái bàn tay màu vàng ấm oanh oanh tỏa ánh sáng. Lớn mật tống đại sứ tức giận quát, tâm thần rung mạnh, rất sợ từ công tử bị thương. Đây chính là âm tôn cường giả thủ đoạn, không phải cảm hồn trung kỳ có thể ngạnh kháng. Từ công tử lại ổn đứng tại chỗ, vẫn như cũ mặt mỉm cười, không thấy chút nào bối rối. Tống đại sứ tiếng quát chưa dứt, đầu rồng phía trên bỗng nhiên bay xuống 8 đạo thân ảnh, tất cả đều bảo bọc đen kịt áo choàng. Cung tú họa trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hơi vung tay, mới muốn đánh trúng Tử công tử bàn tay màu vàng ấm, bỗng nhiên bị lệch, hướng chúng người áo choàng vọt tới. Năm vị người áo choàng vượt qua đám người ra, nhưng nghe quát to một tiếng, năm người đồng thời xuất trường, đầy đủ sát khí ngoại phóng, tụ thành sát tường. Bàn tay màu vàng ấm chớp mắt giết tới, thẳng tắp đâm vào cái kia sát trên tường, nháy mắt đem sát tường đâm đến đổ sụt. Nào có thể đoán được, đạo thứ hai sát tường lại lần nữa tạo ra, bàn tay màu vàng ấm lại lần nữa hướng sát tường đánh tới. Như là lật lọng, bàn tay màu vàng ấm liên tiếp đánh nát hơn 30 đạo sát tường mới cáo sụp đổ. Năm tên người áo choàng lại đều im lặng đứng thẳng, tựa như toàn vẹn vô sự, có thể làm sao cũng đè nén không được lồng ngực có chút chập trùng. Chỉ bằng những này vớ va vớ vẩn thu thập cái kia tặc tử, chỉ sợ không đủ đi. Cung Tú Họa lạnh cười nói, hắn vừa mới công kích Từ công tử một trưởng là hư, chính là dò xét tra được thuyền rồng bên trong còn có phục binh, cố ý dẫn xa xuất động. Lời nói mới kết thúc, Cung Tú Họa tú mỹ lông mày sợ hãi nhăn lại, kinh ngạc nói, hắc tu sĩ đã thấy trước mắt một đám người áo choàng đỉnh đầu, tất cả đều dựng thẳng một cây nhàn nhạt hắc tuyến, chính là oán khí. Không nghĩ tới ngươi lại làm ra những quái vật này, hiện tại ta lại là tin. Nói xong, ngươi muốn xuất thủ có thể, ta chỉ cần sống. Tiếng nói vừa dứt, Cung Tú Họa vừa gảy thân thể ngút trời đi. Hắn đã không có cách nào tiến vào Sa Thái Cốc, lại hoàn toàn lực điều khiển tinh binh cường tướng, cũng chỉ có tùy ý Từ công tử làm. Ban đầu hắn không đồng ý Từ công tử xuất thủ, thực sự là không tin được Từ công tử có năng lực bắt Hứa Dịch. Nếu là song phương liều đến hung áp, dẫn đến Hứa Dịch trọng thương mà chết, lại là Cung Tú Họa vạn vạn không muốn. Hứa Dịch sao có thể tùy tiện liền chết, không để cho người này nhận hết thế gian vạn khổ. Cung Tú Họa chính là thành tiên cũng không vui. Giờ phút này gặp tám tên hắc tu sĩ, trong lòng hắn lập tức nắm chắc. Hắc tu sĩ có thể cùng Tống đại sứ loại này trên quan trường nhân vật cùng nhau xuất hiện, chỉ có một khả năng, đó chính là cái này tám tên hắc tu sĩ chính là xuất từ tội quân. Cái gọi là tội quân chính là Bắc Cảnh Thánh Đình vì cho hắc hóa tu sĩ một đầu đường ra mà thiết lập quân chủng. Đương nhiên, nói là cho ra đường, bất quá là đường hoàng tử, trên thực tế chính là thu nạp pháo hôi dùng. Trong tội quân khổ nhất, mệt nhất, nguy hiểm nhất công việc đều là đưa cho hắc tu sĩ. Trước mắt tám người này có thể tại tỷ lệ chết trận cao nhất trong quân, sống sót thủ đoạn há lại là bình thường. Cho nên, một phát giác được tầng này bí ẩn, Cung Tú Họa liền cải biến cách nhìn. Hứa Dịch lại là xảo trá, gặp gỡ thành quy mô trong quân xuất thân hắc tu sĩ, lại há có thể chiếm được xong đi. Kết quả cơ hồ là chú định. Từ là, hắn không lo lắng Hứa Dịch có thể hay không liền bắt, chỉ lo lắng bắt sống vẫn là chết bắt. Cung Tú Họa về phía sau, Từ công tử nhanh nhẹn trở về thuyền rồng, Tống đại sứ cũng tám tên hắc tu sĩ đều đuổi theo. Lập tức thuyền rồng khởi động, hướng phía Sa Thái Cốc lao vùn vụt tới. Thuyền rồng bên trong tám tên hắc tu sĩ im lặng im ắng, vào tới đáy cabin bên trong, khoanh chân đánh làm. Đầu thuyền tháp quan sát bên trên, có phần vì chặt khít trong lầu tháp, một phương bàn ngọc đặt mua lấy có phần vì tinh xảo tiệc rượu. Từ công tử cầm trong tay một chén tiên diễm quả rượu, dựa vào lan can trông về phía xa. Trong mây biển cả, thế sự lật phù. Tống đại sứ nắm lấy bầu rượu, chuyển bước cùng tiến lên đây, nhỏ giọng nói, công tử, Tống mố có một chuyện không rõ, còn xin công tử giải hoạt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 86 chương 45 thiên thần đồ. Tử công tử cũng không quay đầu lại nói, thế nhưng là vì cái kia thiên thần đồ. Tống đại sứ nói, chính là nghe đồn cái kia thiên thần đồ vốn là hư ảo, cho dù nghe đồn là thật, tàn phiến tàn mát, đoạt được người đếm không hết, thu thập lại cũng không tránh khỏi quá mức khó khăn. Chẳng biết công tử muốn vật này làm gì. Phàm phu tục tử cho rằng thần tiên câu chuyện chính là hư ảo, tu hành như chúng ta Như còn tồn này niệm, không khỏi quá mức ngây thơ. Tống đại sứ, ngươi cứ nói đi. Từ công tử đưa tay đem trong chén mỹ rượu uống một hơi cạn sạch. Tống đại sứ si ngốc nhìn qua biển mây, hẳn là năm châu câu chuyện, lại là thật ta Bắc Cảnh thánh đình cũng bất quá. Từ công tử lung lay ly rượu, cười nói, thiên địa lớn, không phải chúng ta có thể ước đoán. Muốn thấy thương thiên minh nguyệt, chỉ có cầu được siêu thoát. Mà thôi, cũng không phải cái gì bí mật. Thu thập thiên thần đồ thế lực rất nhiều, liệu bất quá vài năm, thiên thần đồ tàn phiến chắc chắn bị quy nạp đến số ít thế lực trong tay. Đến lúc đó, cái kia đoạn truyền thuyết bị giải khai, cũng không phải là không thể nào. Đã như vậy, công tử cho rằng cung tú họ sẽ đem thiên thần đồ tàn phiến giao ra à? Ta nhìn người này làm việc tà dị, tâm trí lại là không sai. Tống đại sứ vội vàng cho từ công tử trong chén nối liền. Từ công tử nói, người này dù tà dị, lại nên nổi trí tình trí nghĩa lời bình. Chúng ta quan tâm, hắn thấy, sợ so cỏ rác cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Yên tâm đi, chỉ cần vận hành thích đáng, đồ vật sẽ chiếm được. Vận hành thích đáng hẳn là công tử không có ý định đem này tặc tử giao ra. Tống đại sứ có chút giật mình. Từ công tử cười nhạt một tiếng, lại không đáp lời, hướng một chỗ khác lan can chuyển đi. Nỗi lòng như nước thủy triều cuồn cuộn. Giao ra làm sao có thể luận đến cừu hận, hắn không cảm thấy mình so cung tú họa tới nhẹ hơn. Vừa nghĩ tới mình bị người lột sạch, cũng tại ảnh âm châu bên trong ghi xuống, từ công tử liền nhìn không được nhiệt huyết xông lên đầu, hận không thể đem Hứa Dịch chém thành muôn mảnh. Nguyên nhân chính là trong lòng cuồng hận không tuyệt. Từ công tử mới thứ nhất thời gian hao phí trọng kim, điều tập u điểu đến đây, khóa chặt Hứa Dịch tung tích. Thậm chí vì hủy đi Hứa Dịch nắm giữ ảnh âm châu, hắn đỉnh lấy ngàn vạn áp lực, phế đi cả tòa Ly Hỏa Thành toàn bộ ảnh âm châu tổng tinh hạch. Trừ khử hậu hoạn, hắn mới điểm lên nhân mã, hướng Hứa Dịch đánh tới. Có thể coi lại u điểu tin tức truyền đến về sau, trong lòng hắn sinh ra to lớn mâu thuẫn. Một mặt là không giết kẻ này trong lòng xúc động phẫn nộ khó bình, một mặt lại không nhịn được quý tài. Hai xung đột lẫn nhau quấy đến hắn khổ sở cực kỳ. Như người này chỉ là giới tử, chỉ là thiên phú rất tốt, chỉ là tâm trí vô cùng cao minh, hắn đều có thể bỏ qua. Hết lần này tới lần khác người này dĩ nhiên biết luyện chế kỳ phù. Đúng vậy, tại Hứa Dịch, phương trưởng sự coi là cực độ ẩn nấp tình báo, lại bị từ công tử trinh chi. Hết thảy căn do, ngay tại U Minh Điểu. Cái kia U Minh Điểu dù chưa từng xuyên tường nhập hộ, chỉ ở trên trời giám thị, có thể tự đánh giám thị Hứa Dịch sử dụng tấn thân phù giết chết Liễu Hướng Đạo. Dùng tật phong phù trốn ra cung tú họa truy sát. Từ công tử lòng nghi ngờ nháy mắt bị khơi gợi lên. Người bên ngoài không khả nghi tâm, chỉ tưởng rằng Hứa Dịch kỳ ngộ, chính là người bên ngoài chẳng biết Hứa Dịch nền móng. Có thể từ công tử lại là rõ ràng biết được Hứa Dịch chính là giới tử, lại mới nhập giới này. Hắn từ đâu tới kỳ phù, chỉ là ngưng dịch cảnh, từ nơi nào đi làm phù lục đến? Khả năng duy nhất chính là chính mình luyện chế. Cứ việc loại này suy đoán đã là có chút đột phá từ công tử đại não cực hạn. Dù sao ngưng dịch cảnh luyện chế phù lục, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Vừa vặn từ công tử thiết trí vô số cái đoán mò, hết lần này tới lần khác cái này thiên phương dạ đàm giống như suy đoán, là rất nhiều thần hồ kỳ thần phỏng đoán bên trong có đủ nhất hiện thực lô giới. Sau đó, từ công tử một phen dò xét, cấp tốc thu được dấu vết để lại. Thiên hạ hội đấu giá hội lần đầu tiên đấu giá ra phong hệ phù lục, mà lại có phong hệ linh thạch ra mắt. Đang cùng Hứa Dịch sử dụng tấn thân phù, tật phong phù cùng thuộc nhất hệ. Lập tức, từ công tử lại thu hàng thiên hạ hội phương trưởng sự, cùng Hứa Dịch đi lại với nhau rất mật tin tức. Hứa Dịch tại Ly Hỏa Thành, này quân liền tại Ly Hỏa Thành. Hứa Dịch nhập Thu Thủy Thành, này quân vừa giận nhanh đuổi tới Thu Thủy Thành. Lại ngay tại hôm qua, thiên hạ hội truyền ra có tấn thân phù tham gia đấu giá tin tức. Như mỗi một loại này manh mối hội tụ đến một chỗ, Hứa Dịch cùng phong hệ phù lục thoát không khỏi liên quan. Cho dù thật không phải hắn biết luyện chế kỳ phù, chí ít người này cũng nắm giữ một đầu không người biết đến kỳ phù cung cấp ứng con đường. Bất quá theo từ công tử, ngược lại là loại trước tình hình khả năng càng lớn. Mặc dù nghe tới ly kỳ, có thể người này lại liền tam giai pháp khí đều có. Còn có cái gì ly kỳ sự tình không thể phát sinh? Kỳ phù vật gì? Chính là giữa thiên địa nhất đẳng chí bảo. Phù sư người nào chính là tu sĩ bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Như thế lớn dù hoạt, để tử công tử làm sao không muốn nắm vào trong lòng bàn tay. Mang căm giận ngút trời. Cuối cùng lại muốn mời chào người này. Sao để xưa nay thẳng thắn đã quen tử công tử không phẫn hận cực kỳ. Đương nhiên, mặc kệ là loại nào cảm xúc cuối cùng chiếm được thượng phong, tử công tử cũng không thể để Hứa Dịch rơi vào người bên ngoài trong tay. Hắn hứa cho cung tú họa, nói cho cùng bất quá là một câu nói chắc như đinh đóng cột kẻ buôn nước bọt chấp thuận. Nỗi lòng tung bay, giống như chân trời biển mây phù đằng. Thuyền rồng nhanh chóng, thoáng qua liền chui vào xa thái cốc, đưa ra hơn trăm dặm. Không bao lâu, lại có lộn xộn tiếng vang truyền đến. Càng hướng về phía trước, tiếng vang càng lớn, khí sóng chấn động. Chân trời mây bay tầng tầng quyển mở. Lại là có lớn quy mô hội chiến. Xông lên phía trước. Từ công tử khí hải phồng lên. Tiếng như lôi mình. Nháy mắt che toàn trường. Đều cho bản công tử dừng tay, mọi người đều theo tiếng nhìn lại. Quả thật nghe hạ thủ đến. Chỉ một thoáng. Đều khom người chắp tay hướng thuyền rồng làm lễ. Gặp qua Tống đại sứ tặng hắn một cái. Nói. Các ngươi vì sao chém giết lại cùng bản quan nói tới? Từ công tử truyền âm, Tống đại sứ nói tiếp kỹ càng nói tới. Từ công tử thực sự là quá hiếu kỳ. U điểu truyền đến ảnh âm. Thẳng đến Hứa Dịch bắt trước làm theo phân biệt săn giết thiên nhất đạo cảm hồn cường giả cho đến. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Giờ phút này lại thành xa thái cốc đám người lẫn nhau giết. Lại đầy đất bừa bộn thi thể. Rõ ràng có hơn 10 vốn là khoác bọc lấy thiên nhất đạo đạo bào. Hắn chính là suy nghĩ nát ấp, cũng nghĩ không ra, làm sao sẽ xuất hiện một màn như thế. Được đám người một phen phân trần. Từ công tử nghẹn họng nhìn chân chối. Tống đại sứ cũng nghẹn ngào thở dài. Cổ có đánh võ mồm. Ngôn ngữ giết người. Ngày xưa cho rằng truyền thuyết. Hôm nay tin vậy. Người này lại chỉ dựa vào há miệng. Hướng dẫn theo đà phát triển. Lại nói đến thiên nhất đạo tất cả mọi người tin tưởng này tặc nắm giữ mới là sự thật. Mà nhóm người mình bất quá là thụ lừa gạt. Đây là loại nào hoang đường? Tử công tử miễn cưỡng thu nạp tâm thần. Truyền âm Tống đại sứ nói. Lại đưa tin xuống dưới. Để nhóm này người đem tiểu tặc kia thu thập đến. Chỉ nói này tặc chính là trong phủ trọng phạm. Nhất định phải bắt quy án. Được lấy được cái kia tặc tử người. Trùng điệp có thường. Tính đến Tống đại sứ cùng chính hắn, nhân mã của hắn cũng bất quá 10 người. Cho dù có ưu điểu thăm dò, nhất thời gian ở đây rộng lớn xa thái cốc, muốn tìm được một người, không thể nghi ngờ cũng là rất khó. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cùng cung tú họa đánh lấy dẫn xa thái cốc bên trong người ngựa cho mình dùng tâm tư. Nếu không cũng sẽ không mang lên Tống đại sứ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 86 chương 46 xích hỏa hạp. Tống đại sứ giật mình. Truyền âm nói. Võ cấm khai giải. Chư phái hội võ. Chính là trong phủ cố định chương trình. Hạ quan nếu là tùy tiện. Từ công tử sắc mặt lạnh lẽo. Truyền âm nói. Việc này tự có từ mỗ gánh. Tống đại sứ hẳn là không tin được từ mỗ. Nếu là như vậy, Tống đại sứ lấy ra ảnh âm châu, có thể đem từ mỗ ngôn luận ghi chép lại, truyền ở trong phủ, nhìn xem phủ chủ bán hay không từ mỗ cái này thể diện. Tống đại sứ đột nhiên nghĩ đến người này bị bắt, trong phủ chấn động, cảm thấy run lên, liên tục khoát tay. Nơi nào, công tử nhất ngôn cửu đỉnh, tại hạ làm theo chính là. chỉ mong công tử đến lúc đó ngàn vạn trong phủ mấy vị đại lệnh trước mặt, thay mặt Tống Mỗ nói tốt vài câu. Từ công tử lạnh hừ một tiếng, sắc mặt không chút thay đổi. Tống đại sứ càng phát ra cung kính, cất cao giọng nói, trong phủ có lệnh, giao đấu tạm dừng. Theo trả, các ngươi lúc trước chỗ thuật người, chính là trong phủ khâm phạm. Các ngươi nên hợp lực bắt. Một khi bắt quy án, trong phủ nên có hậu thưởng. Từ công tử ngắt lời nói, chính là cấp một môn phái thăng thành cấp hai môn phái, cũng không phải là không thể oanh tràng diện lập tức lên 18 cấp dung mạnh. Cấp một môn phái đến cấp hai môn phái, là loại nào lớn vượt qua. Nếu như thăng cấp thành công, trong đó liên quan đến thiên lượng lợi ích. Từ công tử lại truyền âm. Tống đại sứ túc lông mày trừng mắt, quả quyết phân công đoàn thể, lộ tuyến, cũng chỉnh trọng bàn giao, hợp chúng mà đi. Nhớ lấy không được chia binh. Một khi phát hiện tung tích địch, cấp tốc đưa tin tứ phương. Đưa tin cũng có trúng thưởng, nghiêm trị tham công cử động, phạt rất lớn quân. Bởi vậy chính là xây dựng, theo đội ngũ thúc đẩy, không ngừng có người bị tụ lại, đánh lấy trong phủ cờ hiệu. Này chi phạt rất lớn quân, đội hình chỉnh tề, hiệu lệnh như một, sĩ khí dâng cao, sức chiến đấu lại là thắng qua đám người tại thiên nhất đảo chờ chúng thủ hạ thời gấp 10 không thôi. Hứa Dịch chưa khi còn sống sau mắt, đối với đi sắp đến nguy hiểm toàn vẹn chẳng biết. Hướng phía xa thái cốc khu vực trung tâm cuồng cắm, một hơi chạy hơn nhìn dặm, Hứa Dịch mới hạ xuống tốc độ bay. Ngàn dặm chi địa, bất quá xa thái cốc 1/10. Một đường đi tới, núi dần dần mịt mù, cây thưa dần, dòng sông tuyệt, cát vàng lên. Lại tiến lên hơn 100 dặm, cát vàng đột ngột tắt, địa thế lại chập trùng đứng lên. Rõ ràng nhất vẫn là hình dạng mặt đất biến hóa. Từ lúc đầu cát vàng đừng nói làm chủ mờ nhạt sắc điệu, hóa thành hồng nâu. Nơi đây Hứa Dịch cũng là biết được, gọi là xích hỏa hạp. Hắn cũng không phải là tùy tiện trốn vào xa thái cốc, đang tránh né cung tú hỏa truy kích lúc liền định ra chủ ý. Cũng may hắn tu di giới bên trong tư liệu đầy đủ, cấp tốc tìm được cái này xích hỏa hạp tư liệu. Xích hỏa hạp mấy trăm năm trước chính là một tòa núi lửa hoạt động, rất vì nổi tiếng. Nghe nói phun trào về sau, thậm chí từng sinh ra số lượng không ít viêm quả, sinh ra không nhỏ hỗn chiến. Phun trào qua đi, núi lửa dù gì phân liệt cắt ra, liền trở thành bây giờ hẻm núi bộ dáng. Hứa Dịch hướng nơi đây xuất phát, chính là trong lòng đọc lấy vạn nhất có thể ở chỗ này tìm được nơi cực hàn. Há không lớn diệu. Hắn cũng là không phải si tâm vọng tưởng, mà là rất có một phen đạo lý. Cái gọi là âm dương tương sinh, thủy hỏa chung sức, thường thường cực âm nương theo cực dương, cực nhiệt nương theo cực hàn. Nơi đây đã bảo nổi giận núi, chưa hẳn không sống hàn đàm. Nói xuyên qua, hắn niệm tư tại tư, vẫn là mau chóng ăn vào chuyển sinh đan. Chỉ có như vậy, hắn mới sơ qua có lực lượng đối mặt cung tú hỏa hung tàn truy sát. Vào tới xích hỏa hạp, thoáng nhìn phân biệt địa mạch, hắn liền hạ cơ quan chim xuôi theo lao vùng vụt. Chỉ là đứng xa nhìn, làm sao có thể cảm ngộ nhiệt độ biến hóa. Chỉ có thiếp hành tẩu mới có khá lớn tỷ lệ tìm được hàn đảm. Cấp tốc chạy 4-5 dặm, Hứa Dịch cực đoan tinh tế cảm giác, tinh chuẩn nắm được một tơ một hào nhiệt độ biến hóa. Dọc theo cách này tia biến hóa tiến lên, quả nhiên nhiệt độ biến hóa càng rõ ràng. Hắn tâm chính cấp tốc chạy càng nhanh hơn nhanh. Phịch một tiếng trầm đục, hắn lại đâm vào hư không bên trên, ngừng lại thế đi. Hứa Dịch giật nảy cả mình, trừng mắt nhìn đi, không thấy chút nào vật gì. Lại rõ ràng cảm giác chính mình đâm vào một tấm lưới bên trên. Hắn ra sức lôi kéo, thân thể lại bị gắt gao dính chặt. Hắn cái kia đủ để khai sơn phá thạch hai tay, lại không đủ lấy tránh ra cái này trương vô hình lưới lớn. Không tốt, hỏa nhãn chi chu trong đầu hắn cấp tốc thu thập đến tấm lưới này xuất xứ. Hỏa nhãn chi chu. Mắt có thể phun lửa. Tính thích cực nhiệt. Tốt huyết thực. Trí lực rất thấp. Vốn là thiên yêu bên trong bình thường một loại. Lại cứ thiên phú dị năng tơ nhện. Vô hình vô sắc. Rất khó bị phát giác. Dùng để bố trí mai phục. Bắt giữ. Chính là có hiệu quả. Nhất tuyệt chính là. Tơ nhện trời sinh cực độ cứng cỏi. Luận mạnh mẽ thậm chí vượt qua địa cân sách. Bị đại lượng dùng để chế pháp khí. Cực kỳ khó được. Hứa Dịch mới nghĩ ra lưới lớn xuất xứ. Trên đỉnh đầu. Đột nhiên tối sầm lại. Một đầu có thể so với hắn to cỡ hình thể to lớn nhện lớn. Giống như từ trong hư không bò đến. Nắm đấm lớn một mắt kinh hồng như máu. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trong miệng bài tiết chỗ nồng đậm dính liền nước dãi. Rõ ràng đem Hứa Dịch làm trong mâm thức ăn ngon. Hứa Dịch khẩn trương, ý niệm khẽ động, san hô sừng hiện trong lòng bàn tay, muốn xoay chuyển bàn tay, lại cứ bị một mực dính chặt, hắn lại không có chân sát nhị khí, muốn lăng không ngự lấy cũng làm không được. Hắn bi phấn phát hiện đối phó loại này nho nhỏ yêu vật, lại bị bức đến sử dụng thiên lôi châu. Ngay tại Hứa Dịch muốn lấy ra thiên lôi châu khi, một đoàn băng vụ từ trên trời giáng xuống, chính chúng hỏa nhãn chi chu. Con nhện kia nháy mắt bị đông cứng thành một cái tảng băng, mới muốn phản kháng. Một đoàn màu hồng đổ vật bổ nhào phủ cận, như gặm băng côn, sắc bén răng rắc, nháy mắt đem cái kia to lớn tảng băng gặm sạch sẽ. Lập tức nhìn cũng không nhìn Hứa Dịch nghênh ngang đi. Hỏa diễm chi chu vừa chết, mạng nhện trống giống tiêu mất. Hứa Dịch rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn qua cái kia phấn hồng yêu quái đi xa phương hướng. Thần du vạn dặm, phiêu đáng đến liệp yêu cốc hổ tôn quận. Ba lạp, bản lốp bốp đại vương muốn đi. Đã lâu lâu đi xa thanh âm, giờ phút này đúng là như thế quen thuộc phiêu đáng ở bên tai. Nguyên lai, cái kia phấn hồng yêu quái, rõ ràng là một con thỏ. Một con cùng lốp bốp đại vương hình dáng tướng mạo cực độ tương cận con thỏ. Khác biệt duy nhất chính là cái này con thỏ cùng sử dụng thật dài lỗ tai. Ở trên đỉnh đầu đan dệt ra đóa hoa. Hứa Dịch đuổi vội vàng lấy ra thương nguyệt giác chứa tại trong miệng thôi đồng quy nguyên bộ, hướng phía trước đuổi theo. Cái kia con thỏ cực kỳ cảnh giác. Hứa Dịch còn ở phía xa. Hắn liền phát giác. Quay đầu đến. Nhe răng trợn mắt. Làm ra công kích tư thái. Trong miệng nói nhỏ. Lại là nói, cái này đáng ghét nhân loại. Vĩ đại băng hỏa thỏ cứu được hắn, hắn lại không lính tình, còn dám tới đánh vĩ đại băng hỏa thỏ chủ ý. Một cách liền khai trí giai đoạn trước hỏa diễm chi chu đều không làm gì được hèn hạ nhân loại. Đúng là muốn tìm chết. Mà thôi, vĩ đại băng hỏa thỏ liền chịu đựng buồn nôn. Ăn cái này bàn điểm tâm đi. Lập tức màu hồng con thỏ liền muốn phun ra băng vụ. Hứa Dịch kịp thời mở miệng, chậm đáp, ta không có ác ý, là đến nói lời cảm tạ. Lập tức, hắn hướng phấn hồng con thỏ ném ra ngoài một viên bảo dược, chính là được từ Liễu Hướng đạo tu di giới. Hắn đã biết chính mình thấy này thỏ, mà tự so sánh thỏ, lại nhìn không được cùng cái này phấn hồng con thỏ thân cận. Gặp hắn biết nói yêu ngôn. Phấn hồng con thỏ ăn giật mình. Ném câu tiếp theo. Không cần đến thoáng qua đi cách không thấy. Thân hình cực nhanh. Trừ phi vận dụng cơ quan chim. Không có chân sát nhị khí nâng lên Hứa Dịch. Lại là xa xa không đuổi kịp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 86 chương 47 nơi cực hàn Hứa Dịch cũng không có ý định đuổi kịp. Đuổi kịp lại có thể như thế nào lốp bốp đại vương. Không về được. Hứa Dịch tiếp tục dọc theo nhiệt độ biến hóa quý tích tiến lên. Có đụng vào hỏa nhãn chi chu lưới lớn trải qua. Hắn nhưng cũng không dám lại đem tất cả tâm thần. Thả trong lòng đất. Cẩn thận tiến lên. Mà băng hỏa thỏ xuất hiện để tinh thần hắn đại chấn chính ứng chứng suy đoán của hắn đất này quả có nơi cực hàn. Duy bởi vì băng hỏa thỏ chính là thích lạnh thích nóng kỳ yêu. Dọc theo nhiệt độ biến hóa dự kế. Một hơi đi ra trong vòng hơn 10 dặm. biến hóa dần dần biến mất. Nhiệt độ xu thế tại ổn định. Hứa Dịch lại là biết. Tiếp cận hàn khí đầu nguồn. Duy vì vậy chỗ nhiệt độ tương đối mới bắt đầu phát giác nhiệt độ biến hóa chi địa chỗ. Thấp quá nhiều. Tựa như một chén nước nóng. Từ nóng đến lạnh. Cuối cùng băng lãnh. Đất này liền giống với ly kia nước nóng cuối cùng hóa thành hằng lạnh, tự nhiên không có nhiệt độ biến hóa. Ngăn ở trước mắt chính là một tràng thác nước. Thác nước không lớn, bất quá hơn 30 trượng. Dòng nước ngược lại là chảy xiết. Từ cao trăm trượng chỗ rơi xuống, cuốn lên ngàn đống tuyết sóng, vang như lôi mình. Quan sát một lát, Hứa Dịch lộ ra cười lạnh đến. Hắn rõ ràng tại thác nước hai bên bờ phát hiện quá nhiều tung tích. Lập tức, hắn lấy ra cơ quan chim, hướng phía thác nước đánh tới. Cảm giác toàn diện phóng ra. Quả nhiên, thác nước nội bộ ẩn dấu cổ quái. Hắn lái cơ quan chim mới đem xông vào, liền gặp được cái kia phấn hồng con thỏ ngã trên mặt đất. Hắn thậm chí có thể thấy rõ phấn hồng con thỏ trong tầm mắt bắn ra đúng là hắn cái bóng. Tràn đầy phẫn hận. Trừ cái kia phấn hồng con thỏ bên ngoài, mảnh này tung hoành hơn trăm trượng phủ đầy rêu xanh trơn ướt nơi, còn ngược lại to to nhỏ nhỏ 5-6 con thỏ. Ba con hình thể giống như cái kia màu hồng to cỡ con thỏ. Một con cực lớn, phần bụng nâng lên, giống như đang mang thai. Còn có hai con hình thể nhỏ nhất, bất quá thước tải cao. 6 con thỏ ngã trên mặt đất, đều không chết đi. Thân thể đều trúng một chi hoặc mấy chi dài gần tấc màu đen châm nhỏ. Hứa Dịch đột nhiên xuất hiện giết tới, trong sân hơn 10 người đều sợ ngây người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Không sai không sai. Các ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn. Còn muốn xuất cái này diệu pháp. Bắt được băng hỏa thỏ. Thế nào? Nhường mố một con như thế nào? Hứa Dịch vượt lên trước mở miệng. Phủ đầy rêu xanh tung hoành trăm trượng gò đất bên trái là một vũng hàn đàm, ngăn cách thật xa liền có từng tia hơi lạnh thấm vào cốt tủy. Toàn bộ hàn đàm lại bị một vệt ánh sáng lưới bao phủ, mật mịt kín chết. Hàn đàm cách đó không xa, nắm chắc viên cắn được không trọn vẹn hải đường củ cải. Toàn bộ tràng diện mới vừa mắt, Hứa Dịch liền nhìn ra nhân quả. Đơn giản là đám người này ở chỗ này phát hiện băng hỏa thỏ hoạt động vết tích. Lấy băng hỏa thỏ ra thích đồ ăn hải đường củ cải. Làm mồi nhử. Trêu chọc chịu không được dụ hoạt nhỏ băng hỏa thỏ lên bờ. Đến tiếp sau liền đơn giản. Lợi dụng nhỏ băng hỏa thỏ kêu rên thanh âm. Chầm rãi câu cá. Đợi đến nhiều băng hỏa thỏ dốc toàn bộ lực lượng. Tại đêm đã sớm chuẩn bị tốt trận kỳ thôi động. Phong đóng đầm miệng. Còn lại liền thừa chém giết. Băng hỏa thỏ giá trị cao, khai trí kỳ băng hỏa thỏ đều có thể kết xuất yêu hạch. Nam thỏ thuộc thủy. Kết xuất thủy hệ yêu hạch. Nữ thỏ thuộc hỏa. Kết xuất hỏa hệ yêu hạch. Yêu hạch đều ẩm chứa thiên nhiên thủy hệ. Hỏa hệ yêu lực. Có thể so với to cỡ đồng đẳng thủy hệ. Hỏa hệ linh thạch. Chân quý yêu hạch chính thành băng hỏa thỏ bùa đòi mạng. Cũng may băng hỏa thỏ yêu hạch hình thái bất ổn, tự cơ thể sống bên trong bảo tồn, cần bí pháp kịp thời khiến cho thành hình. Này điểm có thể làm được chỉ có cỡ lớn thương hội. Cho nên cái này mấy cái băng hỏa thỏ giờ phút này mới chưa chết. Thoáng qua có thể phá trong đó mấu chốt, Hứa Dịch liền có định tính. Nếu là bình thường yêu vật, hắn nói không chừng lấy được bên trên một đêm. Đã là lúp búp đại vương họ hàng gần. Vô luận như thế nào, hắn được làm cứu viện. Thực sự là trong lòng hắn đối với lúp búp đại vương áy náy quá sâu. Huống chi, vừa mới cái kia màu hồng con thỏ đối với hắn có ăn. Tuy nói không nổi ăn cứu mạng, hắn cũng cực kỳ nhờ ơn. Xuất thủ giúp đỡ là nhất định. Lại nói, Hứa Dịch nói xong, hai nhóm hơn 10 người sắc mặt tất cả đều khó nhìn lên, lại không người lên tiếng. Hứa Dịch cười nhạt một tiếng. Xem ra chư vị quả thật nhận ra tại hạ. Thế nào? Cho tại hạ cái thể diện hắn bất quá một người. Dù dùng ẩm thể đan, người bên ngoài nhìn không ra hắn tu vi. Có thể nơi đây là Sa Thái Cốc, hắn có thể vào giới này. Hắn nhiều nhất bất quá cảm hồn trung kỳ tu vi. Trong sân hai nhóm hơn 10 người, có 4 vị cảm hồn cường giả. Luận cục diện, chính là kẻ ngu si cũng biết được là ai chiếm thượng phong. Lại cứ cái này hơn 10 người đã không quát mắng, lại không nhượng bộ, rõ ràng là đang xoắn xuýt. Nói rõ cái gì, nói rõ cái này hơn 10 người nhận ra hắn Hứa Dịch tới. Đối với cái này điểm, Hứa Dịch không chút nào cảm giác hiếm lạ. Giờ phút này hắn hất lên vẫn như cũ thiên nhất đạo đạo bào. Đám người này vội vàng bắt được băng hỏa thỏ, không có đi tham gia náo nhiệt. Nhưng Hứa Dịch tương tin đồng môn của bọn hắn, tất nhiên có đưa tin đến đây, là lấy bọn hắn biết được chính mình tồn tại, cho nên mới không có lập tức đồng thủ. Đối mặt chính mình sở cầu, lại nhiếp tại thiên nhất đạo uy nghiêm, không dám không đáp ứng. Một phương diện khác, một con băng hỏa thỏ giá trị thực sự quá lớn, có thể so với ngũ hành linh thạch giá trị. Kia là động một tí mấy ngàn viên linh thạch, ngấm lại mấy chục viên linh thạch, liền có thể dẫn tới một đám cảm hồn cường giả tranh đoạt. Mấy ngàn viên linh thạch giá trị băng hỏa thỏ yêu hạch là chân quý bực nào. Yên tâm, mỗ sẽ không muốn không các ngươi chỗ tốt. Thiếu chủ của chúng ta tự có hậu lễ đưa tiến. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn có dư lo, có thể thương nghị một hai. Tại hạ tuyệt không miễn cưỡng. Hứa Dịch mỉm cười nói. Tại Hứa Dịch dẫn đạo dưới, đám người này tâm thần đột ngột đỉnh, lẫn nhau truyền âm thương nghị. Làm sao bây giờ? Cái này tiểu tử thế nhưng là khó chơi ra hỏa. Chúng ta phó trưởng môn đã truyền đến tin tức, chết trong tay hắn dưới cảm hồn cường giả, nhiều đến 7 người. Không chỉ kéo ta đi qua, đi nói liền có chỗ tốt, làm hại ta không thể không đem truyền âm cầu đóng. Ai không phải như vậy? Theo ta thấy, không bằng đem cái này tiểu tử làm thần chẳng biết ruột chẳng hay. Nói bậy cái gì? Cái này tiểu tử có cán tam giai pháp khí, cực kỳ sắc bén, làm không cẩn thận đánh rắn không chết, ngược lại bị rắn cắn, không giết sao được. Lão phu cũng không phải sợ phân ra một con băng hỏa thỏ, vấn đề mấu chốt là nếu là cái này tiểu tử lòng người không đủ. Làm sao bây giờ lòng người không đủ? Chỗ nào là vấn đề? Sợ là sợ hắn được chỗ tốt, còn đem nơi đây có băng hỏa thỏ tin tức tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, dẫn tới một bầy sói đói, chúng ta coi như gà bay trứng vỡ. Nói tới nói lui, còn phải động thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liều mạng. Cũng may này tặc còn chẳng biết chúng ta tâm tư, cùng một chỗ động thủ, đánh cái này tặc tử trở tay không kịp. Không để cho hắn phát động tam giai pháp khí, chúng ta nhất định công thành. Lời ấy đại thiện, chỉ là không này tặc tam giai pháp khí, sau đó cho ai? Pháp khí này cũng không phải bình thường pháp khí. Bình thường pháp khí, người nào tế luyện, thuộc về người đó sử dụng. Này hồn phiên đắc liền hắn chỉ là ngưng dịch tiểu bối đều có thể sử dụng. Tất nhiên là thiên nhất đạo trấn sơn chi bảo, trải qua dương tôn phát hồn tẩy lễ. Loại này bảo bối, các ngươi nói như thế nào phân công? Người đều chưa chết, kéo cái gì phân công? Đầu tiên nói trước, sao không loạn, miễn cho sau đó bù, ai biết. Động thủ, không có đánh lấy địch nhân, bị người một nhà hạ sát thủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 86 chương 48 hải đường củ cải Hứa Dịch bó tay rồi. Hắn dùng tiệt âm thuật đem đám người này nghe vừa vặn. Hắn trêu chọc đám người này thương nghị, cũng chính là vì thu hoạch thông tin, tìm kiếm nhược điểm. Hắn đã sớm biết được đám người này tính toán đến tính toán đi, cuối cùng thủ đoạn cũng chỉ có động thủ. Hắn lại không nghĩ tới, đám gia hỏa này vì còn chưa tới tay chiêu hồn phiên, liền trước tranh luận không ngừng. Rất có chính mình trước đánh nhau dấu hiệu. Hứa Dịch thực sự nhìn không được, chờ đợi thêm nữa chẳng biết muốn dây dưa đến khi nào. Hắn ý niệm khẽ động, tay trái nhiều chiêu hồn phiên, tay phải nhiều viên đưa tin cầu. hắn cái này khẽ động. Tranh luận triệt để ngừng. Tất cả mọi người đều hướng hắn nhìn tới. Một vị áo gai đạo sĩ ăn mặc trung niên hán tử. Đánh cái chắp tay. Chẳng biết tiểu hữu đây là làm gì, hắn chính là nơi đây hai phái bên trong trong đó một phái người dẫn đầu. Hứa Dịch nói. Tại hạ nhìn các ngươi. Khuôn mặt bất thiện. Hẳn là lại cất mưu hại tại hạ tâm tư. Lòng có sợ hãi. Trước lấy ra tam giai pháp khí đến bảo hộ chính mình. Mặc kệ ai đối với tại rơi ra sát cơ. Tại hạ chính là liều cho cá chết lưới rách. Cũng không thể để hắn tốt qua đi. Lời vừa nói ra. Đám người cơ hồ tê liệt ngã xuống. Chuyện này là sao? Chỉ xem khuôn mặt. Ngươi liền biết chính mình phải gặp tai ương. Tính cảnh giác sao có thể cao như vậy, tuyệt đối đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi thế nhưng là thiên nhất đạo thượng sai. Chu diệt như vậy nhiều cảm hồn cường giả. Đảm lược của ngươi đâu? Ngươi tự tin đâu? Một đám người mấy người quả thực sở khóc sở cười. Tân tân khổ khổ mưu tính. Còn chưa phát động. Nhân ra trước đề phòng lên. Còn quang minh chính đại bày ở ngoài sáng. Chuyện này là sao? Ngàn vạn oán niệm chồng chất trong lòng, lại không một người ngôn ngữ. Không nói lời nào. Đều không nói lời nào. Liền giải thích đều không hiểu thích. Xem ra bị tại hạ nói chúng. Tốt à. Các ngươi thật sự là ăn gan hùm mật báo. Chạy đến đánh chính là công chủ ý. Hứa Dịch tự quyết định một phen, mặt giận dữ. Đám người quả thực phiền muộn đến sắp bi phẫn. Người này làm sao nhạy cảm như vậy. Tâm tư như vậy ruột vực. Càng chết là. Cái này ruột vực tâm tư. Lại cứ cũng còn đụng đúng rồi. Mọi người chính là như vậy nghĩ. Muốn giết ngươi lại giết không thành. Há không xoắn suýt. Xoắn suýt được tâm thần đều đau. Như thế nào còn có thể nói ra lời. Đám người chính cười khổ không được. Hứa Dịch lại nói. Tốt à. Đã như vậy. Lão tử không cần cái này băng hỏa thỏ tử chính là. Đem này tin truyền đem ra ngoài. Nhìn đến lúc đó là ai không may. Lời này vừa nói ra tựa như kinh lôi nổ tung. Lại cũng không có người có thể giữ yên lặng. Bọn hắn tân tân khổ khổ. Tại đây ngồi chờ. Lại phí đi công phu. Đi lặng lẽ đổi hải đường củ cải. Lại bố trí trận pháp. Cọp cọp kiện kiện. Sở hạ tâm lực cực lớn. Tàn khốc hơn chính là. Đám người muốn hao phí to lớn tinh thần đi chống cự trong lòng dù hoạt. Ai gọi truyền âm cầu bên trong. Đều là thông báo ai ai đoạt nhiều ít linh thạch. Ai ai được tu di giới. Làm cho về sau trong lòng mọi người phiền muộn, thậm chí bị ép đóng lại truyền âm cầu. Hết thầy cố gắng. Hết thầy nỗ lực. Đều vì cái này 6 con băng hỏa thỏ. Tổng giá trị lấy vạn tính linh thạch 6 con băng hỏa thỏ. Nếu là thật sự bị Hứa Dịch một cách đưa tin qua. Tin tức lộ ra ánh sáng. Có thể suy ra đàn sói hổ đói nhất định hỏa tốc chạy đến. Đến lúc đó đừng nói ngày này lượng tài bảo bị chia lãi không còn. Làm không cẩn thận còn nguy hiểm đến tính mạng. Đừng đừng. Tiểu hữu làm gì kích động. Chúng ta chính là ăn gan hùm mật báo. Cũng tuyệt không dám sinh ra cái kia loại cuồng bội ý niệm. Thiên nhất đạo loại nào uy phong. Chúng ta ngưỡng mộ còn đến không kịp. Nào dám sinh ra áp niệm. Tiểu hữu đừng hiểu lầm. Một cái báo tử đầu trắng hán, vội vàng lên tiếng phân biệt. Hắn cũng là một phái lãnh tụ cảm hồn cường giả. Hắn cái này vừa lên tiếng, đám người tất cả đều tỉnh ngộ. Một chàng tiếng mở miệng giải thích. Hứa Dịch cười lạnh nói. Coi mố là 3 tuổi hài đồng a. Các ngươi nói cái gì mố liền tin cái gì, làm sao vì tin áo gai đạo nhân nói. Các hạ là người thông minh. Chúng ta cũng không ác ý. Các hạ tự biết. Các hạ cần gì phải lấy mạng tương bác. Ngươi muốn một con băng hỏa thỏ. Không khỏi quá nhiều. Chúng ta 12 người. Cũng bất quá 6 con. Ngươi có thể nào một người chiếm đi một con. Áo gai đạo nhân lời vừa nói ra. Rõ ràng lộ ra ngay thái độ. Mọi người đều tỉnh táo lại. Một vị nhường nhịn. Sợ là cuối cùng khó thiện. Người này tuyên bố đưa tin. Hơn phân nửa chỉ là đe dọa. Dù sao. Thông chi người bên ngoài. cùng hắn có gì chỗ tốt. Bất quá là để người bên ngoài được lợi. Trái lại chính hắn, hơn phân nửa còn phải trước dừng vào một cái mạng. Ý niệm một trận, đám người lập tức đã có lực lượng. Nhóm người mình lo lắng chính là tin tức khuyết tán, không chiếm được băng hỏa thỏ, này tặc lại được cẩn thận tính mạng của mình. Hai phương lẫn nhau có kiêng kỵ, tất nhiên là ai cũng không cần hù dọa ai. Từ trên căn nói, ngược lại là này tặc nên khi cẩn thận. Nhóm người mình nhiều lắm thì vô pháp độc nuốt băng hỏa thỏ. Này tặc lại thích đáng tâm bỏ mệnh. Lợi ích cùng tính mạng ở giữa, cái gì nhẹ cái gì nặng như thế tính toán, ngược lại là người này nên lo lắng. Đám người thần sắc, Hứa Dịch nhìn đến rõ ràng, cười lạnh nói, muốn động thủ, chư vị có thể thử một chút, nhìn xem là các ngươi trước hết giết tại hạ, vẫn là các ngươi những cái kia lão bằng hữu trước chạy tới. Tiếng nói kết thúc, trong lòng bàn tay chiêu hồn phiên nhẹ lay động, thật dài hắc khí rủ xuống. Đám người linh đài lập tức chấn động, cảm hồn cường giả miễn cưỡng vận công chống cự, ngưng dịch cường giả tất cả đều chống đỡ không nổi, lấy tay gắt gao che đầu lâu. Tam giai pháp khí thôi động uy năng vô tận. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cứ việc sớm biết người này có thể giết chết cảm hồn cường giả, có thể truyền ngôn đều là người này vận dụng dự kế. Tam giai pháp khí mặc dù cường hoành, tại chỉ là ngưng dịch tiểu bối trong tay, chưa hẳn có thể phát huy ra uy lực. Giờ phút này thấy trong lòng mọi người sau cùng may mắn cũng bỏ đi, trong lòng chấn kinh sau khi tràn đầy đắng chát. Chiêu hồn phiên đứng im. Hứa Dịch lạnh lùng nói, như thế nào chư vị, nhưng là muốn thử một lần, các ngươi cảm thấy ta muốn một con băng hỏa thỏ quá nhiều. Lại không suy nghĩ, mố đứng sau lưng chính là ai. Cho dù mố đem việc này chọc ra, đến cuối cùng, những này băng hỏa thỏ, hơn phân nửa còn từ mố đến chia lãi. Phân công không đều, mố liền đem cái này băng hỏa thỏ đổi thành linh thạch. Cuối cùng, những này băng hỏa thỏ còn phải rơi vào ta thiên nhất đạo. Chư vị tin là không tin mố tốt nói tốt, bất quá là muốn miễn đi một lần phiền phức. Các ngươi tội gì còn không biết đủ, là Trương mố lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Còn xin các hạ thứ lỗi. Áo gai đạo nhân lúc này thay đổi hướng gió. Dự tính xảy ra sai sót, người này có thể tự nhiên thao túng tam giai pháp khí, tự nhiên không phải khoảnh khắc liền có thể bắt lại. Đã người này thanh danh chỉ cần một con băng hỏa thỏ, khẽ cắn môi, tha cho hắn là được. Thứ lỗi đương nhiên thứ lỗi, chỉ là mố không tin được chư vị. Ai biết chư vị bên trong có thể hay không thừa dịp mố thất thần thời khắc, đột thi sát thủ. Ngươi ta song phương chưa nói tới tín nhiệm, vẫn là trước tiểu nhân sau quân tử đi. Hứa Dịch lạnh lùng nói, ngươi đối đãi sao? Đầu báo trung niên giận dữ, phe mình đã lui lại một bước, này tặc còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hứa Dịch bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, vị nhân huyên này tính tình rất bạo, xem ra tại hạ lo lắng không phải là dư thừa, chư quân nhìn xem xử lý đi. Được, chúng ta liền phân những này con thỏ. Không được, ta liền thông chi đại bộ đội đến. Nhiều nhất ta thiên nhất đạo phí chút linh thạch, thu những này băng hỏa thỏ. Đi con đường nào? Nhanh chóng định đoạt.